Cấp Lý Tuyết Nhã gọi một cú điện thoại, mới biết được ngươi nằm viện, cho nên ta lập tức ghé thăm ngươi một chút, ngươi thật không có sự tình gì đi à nha. Đại sự ngược lại không có gì. Diệp Thần nói, giờ mới hiểu được vì sao Long Văn Cầm sẽ xuất hiện tại nơi này, nhìn thấy Long Văn Cầm lo lắng hình dạng của mình, trong lòng một trận ấm áp, nghĩ đến cho nàng làm hương diễm massage cùng tại trong xe tại phòng làm việc trong kia một chút chuyện hoang đường, đột nhiên não bộ bên trong thoáng hiện một cái kế hoạch. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, chi bằng thật tốt chinh phục chính phủ nàng, vì thế trong miệng nói tiếp nói bất quá thật giống như ta độc cũng không có quét sạch sạch sẽ. Hiện tại còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái gì, ta đây đi gọi bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Long Văn Cầm lo lắng vạn phần nói. Không cần kêu thầy thuốc rồi, ta biết như thế nào giải độc, bất quá bây giờ không có người giúp ta mà thôi. Diệp Thần giả trang bi thương nói, ai, Liên Na các nàng vì cứu ta, đều mệt đến không được, hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ, nhìn đến ta là sống không được bao lâu. Vậy hẳn là như thế nào giải độc à? Này, ta cũng không biết nên nói như thế nào, giải độc việc này tương đối phiền toái, ta đang chuẩn bị cấp Đồng Đồng các nàng gọi điện thoại, làm cho các nàng đến nơi này giúp ta, nhưng là đây cũng muốn chậm trễ mấy giờ, ta cũng không biết có thể hay không sống lâu như vậy. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt nói. Vậy ngươi nói mau như thế nào giải độc, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi à? Long Văn Cầm không chút nào chú ý tới Diệp Thần lạt mềm buộc chặt, một lòng chỉ là nghĩ giúp thế nào Diệp Thần. Ngươi không giúp được ta đấy. Diệp Thần thở dài nói. Lại giúp thế nào không đến à? Chẳng lẽ? Nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, Long Văn Cầm tâm trung thật là có một loại nói không ra tâm đau, não bộ chợt lóe. Chẳng lẽ muốn như vậy giải độc sao? Bằng không lời nói, các nàng như thế nào mệt đến, hơn nữa còn phải gọi Đồng Đồng các nàng đến bệnh viện, Đồng Đồng các nàng đuổi tới bệnh viện này lời nói, cũng là nhiều cái giờ sau sự tình, Diệp Thần có thể kiên trì lâu như vậy sao? Nếu như muốn chính mình giúp hắn giải độc, có phải hay không thật giống như mình suy nghĩ cái kia dạng đâu này? Ân, Diệp Thần theo Long Văn Cầm biểu cảm đã rõ ràng biết Long Văn Cầm minh bạch như thế nào giải độc. Vì thế thật khó khăn nhìn Long Văn Cầm liếc nhìn một cái. Diệp Thần gật đầu, làm Long Văn Cầm khẳng định ý nghĩ của chính mình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Văn Cầm luôn luôn tại trong lòng hỏi chính mình, nhưng hắn là chính mình tiểu nam nhân, chính mình tuyệt đối không thể nhìn hắn chết đi, dứt khoát chính mình giúp hắn giải độc quên đi, tốt qua lại báo hắn đối với chính mình ân tình. Long Văn Cầm a di, yên tâm đi, ta không thể có chuyện gì tình. Chỉ cần Đồng Đồng các nàng có thể đúng lúc đuổi tới giúp ta giải độc là được rồi. Diệp Thần lấy lùi để tiến nói nếu như vạn nhất ta chết lời nói, như vậy mời ngươi giúp ta chuyển cáo Đồng Đồng các nàng, ta thực yêu các nàng. Nói cái gì chết, ngươi sẽ không chết, ta đến giúp ngươi giải độc. Diệp Thần cuối cùng một câu chết, cuối cùng làm Long Văn dưới đàn định quyết tâm cứu Diệp Thần. Như vậy không tốt đâu. Diệp Thần giả trang thật khó khăn nói. Có cái gì không tốt? Long Văn Cầm nói, đây chỉ là cứu người mà thôi, hơn nữa phía trước chúng ta đều như vậy, ta đều còn chưa lành tốt chinh phục ngươi, nên làm như thế nào, ngươi nói mau a. Này! Diệp Thần tiếp tục khó xử. Đừng này kia được rồi, nhanh chút. Dù sao lời đã nói ra, Long Văn Cầm tâm trung băn khoăn cũng không có bao nhiêu, nếu như trễ giải độc lời nói, vạn nhất Diệp Thần thật chết rồi, kia mình chính là tội nhân. Nên làm sao lại như thế nào a? Nhìn thấy Long Văn Cầm trúng bẫy dập của mình, Diệp Thần trong lòng hết sức cao hứng, từ phía sau lưng ôm lấy Long Văn Cầm, ta đây đã nói, nhưng là Văn Cầm a di ngươi, ngươi thật nguyện ý không? Ân, Long Văn Cầm gật gật đầu, cảm giác Diệp Thần ôm nàng hai tay bắt đầu cách quần áo vuốt ve nàng ngọc nhũ vú sữa, toàn thân một trận thư ma. Ta đây cảm ơn Văn Cầm a di ngươi. Diệp Thần nói. Nhìn thấy Long Văn Cầm nhắm hai mắt lại, cũng không nhúc nhích giống tòa từ búp bê vậy mặc hắn chạm đến âu yếm, Diệp Thần vuốt ve Long Văn Cầm khuôn mặt, một mực đụng đến bộ ngực, sau đó hắn đem mặt tiến tới, bừa bãi hút người tóc của nàng hương, nhu thuận có ánh sáng chạch sợi tóc cùng non mềm phú co giãn làn da, khiến cho hắn hai tay không muốn có một giây rời đi. Đương Diệp Thần rút đi áo ngực trong nháy mắt, Long Văn Cầm kia ngạo nhân hai vú như là nổ tung vậy theo bên trong bính nhảy ra. Tại ngọc nhũ vú sữa mông cong đối lập phía dưới, Long Văn Cầm eo thon có vẻ càng tinh tế rồi, Diệp Thần song trường cơ hồ vòng nắm nàng toàn bộ phần eo,

kia trực đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi tay tuy là đã gần đến trọng địa, không được phủ xoa lấy Long Văn Cầm rắn chắc nộn trượt chân ngọc, liền đầu ngón tay đều đã câu chọn chiếm hữu nàng hiện ra mật dịch. Nhưng lúc này Long Văn Cầm như thế nào chống đỡ được đâu này? Một khi dẫn phát rồi bên trong thân thể kích tình, Long Văn Cầm thân thể nhưng là không một chỗ khờ cảm. Long Văn Cầm khe ngực mặc dù không tính là như thế nào xuất chúng mẫn cảm khu vực, nhưng ở Diệp Thần đầu lưỡi chiêu chọc phía dưới, nhưng cũng bị gợi lên một tia ngọn lửa, tăng thêm qua lại bú liếm ở giữa, Diệp Thần vậy cũng đã nóng bỏng gò má, không ngừng tại Long Văn Cầm mẫn cảm kiều đỉnh hương phong thượng vuốt phẳng, cấp kia ngắn ngủn hồ mao nhẹ đâm chậm phất, tăng thêm hắn miệng mũi gọi ra nhiệt khí. Ấm ấm dễ chịu nàng xinh đẹp mềm mại non mềm cơ lý, kia mùi vị xác thực mỹ Long Văn Cầm là khó bỏ nan cách xa. Cố tình Diệp Thần tựa như tại treo nàng khẩu vị tựa như, nhưng lại buông tha nàng một đôi mẫn cảm xinh đẹp hương phong, chính là chuyên tâm liếm láp nàng khe ngực. Long Văn Cầm chỗ mẫn cảm gần đây tại gang tấc, thiên chỉ cảm nhận được đến gián tiếp kích thích, sớm nở rộ nụ hoa kiều mỹ đĩnh đi ra, phương tâm trung tràn đầy lại mong chờ vừa khát vọng cảm giác, kia mùi vị nhi khiến cho Long Văn Cầm thiếu chút nữa muốn đem e lệ vứt bỏ, lớn tiếng yêu kiều kêu lên đến, muốn nói cho chính khinh bạc nàng Diệp Thần. Nàng là cỡ nào khát vọng hắn trực tiếp công hãm nàng chỗ mẫn cảm a. Ai, tiểu chứng thối, ngươi, ta, đừng treo ta khẩu vị. Ai, ngươi yêu muốn liền muốn, cũng đừng, ta, đừng chỉ là làm chỗ đó. Tra tấn nhân ra, ta, chẳng biết lúc nào bắt đầu, khó nhịn nhục dục khát cầu Long Văn Cầm đã kìm lòng không được tại Diệp Thần dưới người vặn vẹo, cũng không phải là vì né tránh Diệp Thần xâm phạm, mà là mãnh liệt hơn càng khát vọng đem thân thể nghênh tiếp hắn. Làm cho kia bị Diệp Thần khiêu khích cảm giác có thể càng thâm nhập tập nhập nàng bên trong thân thể, trước biến nàng thân thể yêu kiều, đem Long Văn Cầm đậu càng thêm vong hình, tuy nói thân ở tình nồng mật ý bên trong, nhưng liền mắng hờn dỗi gần như vậy hồ làm nũng lời nói đều thốt ra. Nghe được chính mình miệng trong kia dã mị tiếng nói Long Văn Cầm thật xấu hổ phải chết. Tất cả đều là Diệp Thần cái này tiểu chứng thối không tốt, ký đem nàng làm lên giường, cũng không hướng nàng mẫn cảm khu vực động thủ. Chuyên bên ngoài bao vây chọn đến làm đi, ý định muốn chiêu đùa nàng, cố tình tay kia đoàn cũng rất có hiệu quả, Long Văn Cầm lúc này xuân tâm nhộn nhạo, đào nguyên bên trong càng là mật thủy chảy ròng ròng mà rơi. Mới vừa nghe được Long Văn Cầm yêu kiều mị khát cầu âm thanh, Diệp Thần giống như nghe được thánh chỉ giống như, vội vàng miệng rộng mở ra, bao lại Long Văn Cầm hương phong, đầu lưỡi ngọt ngào mà nóng bỏng cạo tại Long Văn Cầm ăn no đỉnh nụ hoa phía trên. Ngón tay càng là khẩn cấp không chờ được tách ra Long Văn Cầm xấu hổ nhẹ kẹp vừa tựa như ngăn cản vừa tựa như dụ dỗ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, trực tiếp thăm dò vào nàng đào nguyên thắng cảnh. Hắn nguyên bản cũng là cái háo sắc sắc lang, nhìn đến nửa thân trần Long Văn Cầm kia xấu hổ mang khiếp xinh đẹp ý thái, dương vật càng là lửa nóng nan tao, cố tình Long Văn Cầm thật sự thật đẹp, hắn không chỉ muốn như thế nào khiêu khích liêu làm Long Văn Cầm tuyệt sắc nữ thể, càng là trăm ngàn lần báo cho chính mình. Ngay từ đầu tuyệt đối không thể trực đảo cấm khô, nếu không lấy Long Văn Cầm kia làm người ta tâm đãng thần dao động xinh đẹp, kia kích thích vô cùng mãnh liệt chỉ sợ sẽ làm cho hắn không thể tự chế. Nếu không hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy ức, tự cố gắng liêu làm nàng xuân tâm đâu này. Nhưng một khi Long Văn Cầm mềm giọng muốn nhờ, Diệp Thần cái gì đều đã quên, hắn kịch liệt mút lấy nàng hương phong, một tay kia cũng nhanh bao lại một viên khác quả cầu bằng ngọc, nóng rực nắn bóp. Chợt vào Long Văn Cầm nộn huyệt bên trong đầu ngón tay, càng là trước chụp sau chọn, tà cạo bên phải tao, bất trí tận tình động tác, hưởng thụ Long Văn Cầm ngọt ngào nộn huyệt nhanh hút cùng non mềm, kinh nghiệm tình dục phong phú Diệp Thần ý thức được Long Văn Cầm đã đem muốn vào nhập tình trạng rồi, nghĩ hoàn toàn theo nội tâm đánh nàng. Vì thế cười dâm Long Văn Cầm a di, thoải mái ư, bây giờ là không phải là thực muốn cho ta địch ngươi thì sao? Không muốn a. Long Văn Cầm xấu hổ thẹn thùng rên rỉ. Nhìn đến Long Văn Cầm mỹ thái liên tục xuất hiện hình dáng, Diệp Thần bội cảm chiều mến, nại ở tính tình lại lẻn đến nàng mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, dùng hai tay nâng lên nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, chiều mặt nàng bộ phương hướng chiết khấu đi xuống, Long Văn Cầm phí công từ chối hai cái, cuối cùng đánh không lại Diệp Thần hữu lực và kiên định lực đạo, cũng liền mặc hắn nhục nhã. A, Long Văn Cầm thật dài một tiếng ai oán. Nàng nhìn thấy chính mình như vậy một cái khó coi tư thái, ký thống khổ lại bất lực, ký phẫn nộ vừa thẹn sỉ, ký sợ hãi lại khó nhịn. Chỉ thấy nàng dùng tay nhanh che miệng nhỏ không cho nó phát ra làm cho xấu hổ tiếng rên rỉ. Lúc này,

hắn vội vàng khẩn cấp đình chỉ, trước vụng trộm thở sâu, ổn định tinh quan, cùng lúc làm dương vật dán chặt đào nguyên. Ngâm mình ở kia ấm áp mật dịch trong đó, cảm giác kia mỹ tư tư mút hút lấy, cùng lúc cũng để cho Long Văn Cầm đi lĩnh hội kia mùi vị. Bởi vì vợ chồng cuộc sống xác thực không nhiều lắm, tăng thêm lại bảo dưỡng vô cùng tốt, Long Văn Cầm đào nguyên so với xử nữ thời điểm cũng không có một điểm lỏng nhẽo nhoét, bị cắm vào khi cảm giác ngược lại như là mãnh liệt hơn rồi. Tuy nói nàng cũng kết hôn mấy năm nay rồi, nên thành thói quen cảm giác kia rồi, nhưng cấp Diệp Thần kia dương vật cắm vào thời điểm, nhưng lại vẫn có một chút đau đớn truyền thân trên đến, cũng không giảm này dâm nhạc, mềm yếu vui sướng Long Văn Cầm cũng không biết nên quái Diệp Thần quá cấp bách đâu này. Hay là nên quay chính mình nhưng lại vẫn chặt như vậy đâu này. Nhưng theo Diệp Thần án binh bất động, chính là hưởng thụ kia bị nàng nhanh kẹp hút mút cảm giác, Long Văn Cầm cũng yên tâm toàn ý đi lĩnh hội bị cắm vào, bị phong phú mềm yếu sung sướng. Diệp Thần vừa sợ kỳ thầm than, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi danh khí, cùng như vậy danh khí Mỹ Việt giao cấu một lần, giống như đánh tam pháo khi khoái cảm, hắn tuy rằng ngữ nữ vô sổ, chưa bao giờ gặp qua như thế chăng có thể tư nghị tiểu huyệt. Diệp Thần cảm thán, không cần phải nói tính năng lực bình thường nam nhân gặp như vậy danh khí tiểu huyệt, liền tỏa ủng phần đông rất nhiều lão bà tình yêu cao thủ Diệp Thần chính mình tới nói, cũng chống đỡ không được, may mà vạn phần Diệp Thần dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão thủ. Hắn chậm rãi rút ra dương vật chỉ chừa quy đầu tại kiều nhuận chặt khít xinh đẹp âm hộ hành lang bên trong, hít sâu một hơi, sau đó phần éo dùng sức, sau đó lại thâm sâu sâu ép xuống, sau đó chậm rãi lay động. A. Ân, nhẹ chút, nga nha. Lại phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy Long Văn Cầm mặt phấn đỏ ửng, tinh mâu giống như đóng phi đóng, lông mày nhẹ nhăn, mở phân nửa đôi môi không ngừng run rẩy, thần sắc thẹn thùng động lòng người. Long Văn Cầm nhăn lại thon dài lông mày, rên rỉ chung mang theo cảm giác thống khổ, Diệp Thần thô to dương vật thật để cho nàng có chút chịu không nổi, cảm giác giống như thẳng đội lên từ cung cảm giác, thân thể hình như muốn bị xuyên quan. Đau không? Chờ một lát liền có khả năng sảng đến chịu không nổi. Diệp Thần cười nói, hắn nâng lên Long Văn Cầm chân, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. Ân, bỏ đi chống cự Long Văn Cầm cảm giác được lỗ lồn gắt gao cuốn lấy nàng trước đây chưa từng gặp dương vật. Tuy nói mình là vì cấp Diệp Thần giải độc, nhưng là một khi bị Diệp Thần cắm vào về sau, thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng, dương vật ma sát niêm mạc, va chạm từ cung khoái cảm theo Mỹ huyệt hành lang chỗ sâu một đợt sóng truyền đến. Làm Long Văn Cầm chịu không nổi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Diệp Thần cũng chìm nghỉm tại chinh phục Long Văn Cầm khoái cảm bên trong, hắn ngay từ đầu trước chậm rãi rút ra đút vào, làm hưng phấn đã lâu dương vật cảm giác bỗng chốc bị Long Văn Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang gắt gao bao vây cảm giác, cũng thuận tiện khiêu khích một chút Long Văn Cầm. Quả nhiên qua không bao lâu, Diệp Thần cảm giác được Long Văn Cầm nộn huyệt chảy ra rất nhiều xuân thủy mật ngọt, hắn đình chỉ rút ra đút vào động tác. Đem đỉnh quy đầu tại âm hạch thượng loay hoay, quả nhiên Long Văn Cầm lập tức phát ra buồn khổ âm thanh. Lay động tuyết trắng mông. Muốn không? Diệp Thần cố ý hỏi đáng xấu hổ vấn đề, muốn bị ta địt đúng hay không? Không, không có, nha. Long Văn Cầm đỏ mặt mắng, không biết xấu hổ như vậy vấn đề cư nhiên bị Diệp Thần hỏi, người không nên hỏi loại vấn đề này. Diệp Thần hắc hắc cười dâm. Đột nhiên một chút đem thô to dương vật ngay ngắn nhập vào ẩm ướt trượt tiểu nộn huyệt bên trong, Long Văn Cầm một tiếng nũng nịu kêu to, hai tay liền vội vàng vây quanh ở Diệp Thần đẩy ra Long Văn Cầm, bày ra một trận cấp bách công, Long Văn Cầm thịt băm chân đẹp bị cử cao, Diệp Thần hai tay đem Long Văn Cầm chân mở rộng, cúi đầu nhìn chính mình thô đen dương vật tại Long Văn Cầm thân thể ra vào, màu đen dương vật tại Long Văn Cầm tuyết trắng thân thể tiến lui lui. Hồng nộn môi mật đóa hoa liên tục không ngừng bị mang vào mang ra khỏi, dương vật còn mang theo không công xuân thủy mật ngọt, Diệp Thần càng nhìn là càng đã nghiền. Ta, không muốn nhìn, ta, thật thoải mái, trời ạ, nha, thật sâu, đâm chết người, ai, thật nhanh nha, ta, nga nha. Long Văn Cầm ai tiếng liên tục, nàng không nghĩ tới chính mình có khả năng trở thành cái bộ dạng này, nhưng là tại Diệp Thần tấn công phía dưới. Mỹ huyệt hành lang truyền đến từng trận ma cảm giác, Long Văn Cầm căn bản là không thể kháng cự, chỉ có thể kêu loạn. Tốt Long Văn Cầm, ngươi là không phải là lão bà của ta. Diệp Thần đem Long Văn Cầm chân mang lên trên vai, cả người áp lên đi, hai tay ngăn chặn Long Văn Cầm cứng rắn vú sữa. Long Văn Cầm yểu điệu thân thể thật giống như bị chiết khấu giống nhau, phấn nộn mông bị cử cao, Dương Vật đâm vào nhiều lần triệt để toàn bộ, giường lớn cũng phối hợp kéo kẹt kêu loạn. Ai dục, là, đúng á, lão công, tốt lão công, giết chết người, a, ta muốn hỏng, a, hỏng a, ngươi, người địch nhân ra huyệt dâm thật là thoải mái, thật thoải mái. A. Long Văn Cầm bị Diệp Thần thế công biến thành không hề năng lực phản kích, chỉ cảm thấy bị Diệp Thần địch được tiểu huyệt run lên, xuân thủy mật ngọt liên tục không ngừng chảy ra, biến thành hai người lông mờ cùng ga giường đều ướt sũng, nhưng hai người không có chút cảm giác nào. Người muốn hay không làm của ta nữ nhân, nói a, nước của ngươi thật nhiều, thật phóng túng, nha. Diệp Thần cúi đầu gầm thét, Long Văn Cầm chặt khít xinh đẹp âm hộ hành lang gắt gao bao vây Diệp Thần Dương Vật, hơn nữa liên tục không ngừng kẹp chặt. Muốn, ta là ngươi, ta, ngươi, huyệt dâm lão bà nha, ta bị lão công địch chết, trời à, ta, bay, ta bay, ta. Long Văn Cầm một tiếng dâm đãng kêu la, tinh tế cánh tay theo nắm chặt giường bệnh tay vịn, biến thành ôm chặt ở Diệp Thần lưng, nhọn móng tay thẳng lâm vào thịt, giống như chết chìm người bắt đến gỗ nổi giống nhau, đại lượng dâm tinh bắn thẳng đến mà ra, huyệt dâm liên tục không ngừng co lại, mắt thấy là đến cao trào. Ta không được, thả ta xuống, ta, cầu, van cầu ngươi, ngừng dừng lại, ta, bị địch chết á, tốt lão công, ta, tha lão bà, ta. Diệp Thần gặp Long Văn Cầm kích động như thế, chính mình kỳ thật cũng có điểm tinh quan không cố, liền đình chỉ động tác, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, hắn gắt gao đem Long Văn Cầm ôm tại trong lòng, chỉ thấy trước mắt Long Văn Cầm hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, tiểu huyệt dâm còn không ngừng kẹp chặt. Hôn ta! Long Văn Cầm nhếch lên môi hồng, muốn Diệp Thần thân, hồn nhiên đã quên chính mình trước mắt rốt cuộc là cái gì tình cảnh, Diệp Thần cúi người hôn một cái. Hai người điên cuồng đem đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, trao đổi nước miếng, hôn thật dài một trận, Long Văn Cầm ngực phập phồng mới thoáng bình tĩnh. Hảo lão bà, thoải mái à? Diệp Thần thật vất vả thoát khỏi Long Văn Cầm đầu lưỡi dây dưa, hỏi. Ai, còn hỏi nhân gia, ngươi rất lợi hại nha, ta. Long Văn Cầm đỏ mặt thừa nhận, nàng chưa bao giờ từng bị lão công địch đến thất thần tình cảnh, dòng nước nhiều như vậy. Tốt xấu hổ nha. Long Văn Cầm cảm thấy chính mình mông đều ẩm ướt ngượng ngùng. Nếu tới sao? Diệp Thần hỏi, Long Văn Cầm đỏ mặt gật đầu, Diệp Thần liền đổi một cái tư thế, Long Văn Cầm thân trên ghé vào trên giường bệnh, trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao, nàng phía trước chưa bao giờ từng làm như vậy quá việc. Tốt như vậy mất mặt a. Long Văn Cầm nói, Diệp Thần cũng không trả lời, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, một tay điều chỉnh dương vật vị trí. Quy đầu đối với chính lỗ lồn, một chút ngoan cắm đến tận cùng, cọ sát một lúc sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy à? Diệp Thần hai tay về phía trước bắt lấy Long Văn Cầm vú sữa, hai người thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ. Diệp Thần biết Long Văn Cầm đã khuất phục, liền không còn ngoan địt, đổi dùng ngoan cắm vào chậm quất chiêu số chậm rãi nâng cao Long Văn Cầm tính dục. Quả nhiên Long Văn Cầm cũng phối hợp lay động mông, theo đuổi khoái cảm. Tốt như vậy nhanh tốt kích thích, ta. Người đồ vật bị đâm cho nhân ra thật thoải mái. Ừ. Long Văn Cầm trả lời, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng. Lưng cũng bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe lên tinh tế quang điểm. Theo eo nhỏ đến bờ mông hồ lô trạng đường cong cũng để cho Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục. Một cây dương vật càng ngày càng cứng rắn lên. Của ta cái gì vậy? Diệp Thần cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng lỗ lồn, không chịu xâm nhập, đùa giỡn Long Văn Cầm. Tiểu đệ đệ của ngươi nha. Long Văn Cầm đang tại tính dục dương cao, lúc này nơi nào chịu nổi khiêu khích, liền giao động mông sau này truy đuổi Diệp Thần dương vật. Cái gì tiểu đệ đệ, đây là ngươi lão công đại dương vật tại địch ngươi tiểu huyệt dâm. Diệp Thần nói, hung hăng đem dương vật đâm đến để, phốc một tiếng, xuân thủy mật ngọt theo kết hợp khe hở chen ra, muốn hay không đại dương vật cắm vào ngươi a, muốn hay không. Long Văn Cầm bị này va chạm rất thoải mái, thế nào còn quản cái gì thẹn thùng. Liền vội vàng nói muốn. Muốn, đại dương vật mau cắm vào ta. Ta, mau, nha, ngươi đại dương vật cứng quá a. Thật là thoải mái, ta a, thật là thoải mái. Nhân ra, ta, lại muốn hỏng, tốt lão công, ngươi tuyệt nhất, nha, thật thoải mái. Ta lại muốn bắt đầu, ta, lão bà muốn bị đâm chết, ta. Đại dương vật thật là thoải mái. A, không được, ta muốn chết, a. Diệp Thần đỡ lấy Long Văn Cầm viên kiều mông, bắt đầu tiến hành làm đường dài pháo kích, toàn bộ dương vật hoàn toàn rút ra sau lại ngay ngắn cắm đi vào, chỉ bị đâm cho Long Văn Cầm giống như phát cuồng giống nhau kêu loạn, Kiết nắm chặt giường bệnh tay vịn, một mực đem mặt hướng đến ga giường thượng chen, dâm tinh dâm tùy giống như thiết hồng giống nhau phun ra, Diệp Thần mỗi lần rút ra, liền phun đến trên sàn nhà, cắm đi vào khi lại là phốc một tiếng, Diệp Thần lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, liều mạng tăng thêm tốc độ. Long Văn Cầm tiểu nộn huyệt cũng không ngừng co lại, cao chiều của nàng hình như liên tục không ngừng đến, Diệp Thần lúc này cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một trận nhức mỏi. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Long Văn Cầm rơi vào dâm loạn phóng túng kích tình bên trong, xinh đẹp thân thể muốn cự tuyệt lại như mời chào phối hợp Diệp Thần động tác, vui tiếng rên gì cũng càng kêu càng vang, càng kêu càng dài, theo như có như không nhẹ thân cạn ngâm. Dần dần trở nên thành liên tục không ngừng nũng nịu kêu to đãng kêu. Tùy theo phốc phốc, quất cằm âm thanh, Long Văn Cầm lỗ lồn xuân thủy mật ngọt bị chen lấn đi ra, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng chảy xuống. Nàng dưới mông giường bệnh ga giường bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt, Long Văn Cầm ánh mắt bắt đầu tán loạn, hai gò má nhan sắc càng thêm đỏ lên, hai tay móng tay tại Diệp Thần cánh tay thượng lưu lại vết chảo. Nga, ta muốn bắn. Diệp Thần gầm nhẹ, đem dương vật thật sâu đâm vào Long Văn Cầm bên trong thân thể, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra đến Long Văn Cầm bên trong thân thể, phun Long Văn Cầm lại là một trận loạn run. A, ta không được, phải chết, a. Long Văn Cầm một trận kích động dâm đãng kêu la về sau, toàn thân vô lực ghé vào trên giường bệnh, như vậy một trận chiến xuống, Long Văn Cầm đã là mồ hôi đầm đìa, há to miệng, liên tục không ngừng thở hổn hển. Giường bệnh cùng trên sàn nhà một mảng lớn ẩm ướt dấu vết, Diệp Thần cũng ghé vào Long Văn Cầm trên người nghỉ ngơi, vừa bắn xong dương vật còn ở lại Long Văn Cầm bên trong thân thể vừa run, mỗi lần run một chút, Long Văn Cầm liền toàn thân loạn chiến. A, a, trời ạ, ta, không được, a. Tùy theo Long Văn Cầm một tiếng kéo dài thét chói tai, cảm thấy chớp mắt mê muội, ý thức mơ hồ, một cỗ chất lỏng theo nàng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu trào ra. Một loại ấm áp sóng chiều liền theo bộ phận sinh dục chảy về phía toàn thân, tràn ngập cả người, tiếp lấy mỹ huyệt hành lang tường thịt một trận co giật, nhô ra chân châu đài hoa run rẩy. Long Văn Cầm cao trào, đây là nàng lần thứ ba cao chiều, Long Văn Cầm cảm thấy một loại khó có thể tin cảm giác hưng phấn, ký cảm thấy mệt mỏi và vô hạn sảng khoái, đây là nàng làm nữ nhân đến nay lần thứ nhất trải nghiệm đến. Diệp Thần nghỉ ngơi một trận, tuy rằng bắn tinh, nhưng là dương vật cũng không tiêu đi xuống, ngược lại chướng đến đau đớn. Long Văn Cầm chỉ cảm thấy chính mình cao trào liên tục không ngừng đi đến, chính mình liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, nhưng là cũng không biết đang gọi cái gì, cũng không biết tiết ra bao nhiêu lần, nhưng là Diệp Thần nhưng thủy chung liên tục không ngừng quất đâm, không chút nào yếu đuối dấu hiệu, tiểu huyệt của mình cũng một mực gắt gao bao vây Diệp Thần thô to dương vật, hơn nữa cao trào tạm thời thất thần sau đó, lại tổng lại lấy lại tinh thần, tiếp tục điên cuồng tình yêu hành vi. Long Văn Cầm chưa từng có kinh nghiệm quá như thế kinh tâm động phách giao hoan. Đương Diệp Thần cuối cùng lại lần nữa bắn ra thời điểm nàng vô lực theo trên giường trượt chân tại mặt đất phía trên. Thoải mái sao? Diệp Thần thở dốc phì phò hỏi Long Văn Cầm. Ân. Long Văn Cầm liền trả lời cũng bị mất khí lực, tại cao trào qua đi, lâm vào ngủ say mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Long Văn Cầm tỉnh, hốt hoảng ở giữa nàng không biết chính mình đặt mình trong ở nơi nào. Nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt muốn uống thủy, nàng cố gắng mở lười biếng mí mắt, nhìn đến nhà trần nhà mới nghĩ đến là đang tại trong phòng bệnh mặt, trong não lập tức trở về nhớ lại kia nhiếp nhân tâm phách nhất mạc mạc, kia thấm vào ruột gan trở về chỗ cũ làm nàng vừa thẹn lại thẹn, kia làm người ta ngạt thở mê muội mỹ diệu khôn kể, nhớ lại nàng phủ đầy bụi tình dục lại bị Diệp Thần chiêu chọc. Đem nàng mang đến bể dục đỉnh phong, nàng hoàn toàn không tin mình chính là cái kia dâm đãng nữ nhân tử. Ngượng ngùng đỏ ửng lại nổi lên tại xinh đẹp gò má. Chỉ chốc lát, Long Văn Cầm dần dần thanh tỉnh, bình tĩnh nghĩ đến lúc trước sự tình, nhất thời, trong lòng nàng sở hữu bàng hoàng bất an khiến nàng phiền muộn cùng u hoán, vì báo đáp Diệp Thần, chính mình chủ động ủy thân Diệp Thần, truyền thống mà cẩn thận nàng lại đang có thể đương con trai mình nam nhân dưới người sầu triền miên, không khỏi cảm thấy xấu hổ giận dữ khó đè nén. Nghĩ đến chỗ này, Long Văn Cầm ý thức được hẳn là lập tức rời đi nơi này, dù sao Diệp Thần nhìn bộ dạng độc tố trầm tích giải trừ, nhưng là toàn thân cảm thấy cả người mệt mỏi, cả người sụi lơ, nàng cố gắng hoạt động mềm nhũn thân thể, tìm kiếm chính mình quần áo. Lúc này, khách quý phòng bệnh cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Thần bưng lấy bầy đầy cơm vật đồ uống khay đi đến. Người đã tỉnh à, ta cho ngươi đưa cơm đến đây. Diệp Thần cợt nhả nói. Của ta quần áo tại nơi nào, ta khát nước muốn uống thủy. Long Văn Cầm nhanh chóng kéo lấy ga giường che lại thân thể trần truồng, ngượng ngùng một bên hỏi một bên dãy dụa đứng dậy. Khách quý trong phòng bệnh rèm cửa che quang hiệu quả phi thường tốt, không phân rõ ban ngày vẫn là đêm khuya. Hiện tại đã khuya lắm rồi, ngươi ngủ một hồi lâu, ngươi nhìn ngươi Nguyễn Thành hình dáng ra sao, nhìn đến ngươi là thật mệt chết. Diệp Thần cười nói, thật sự là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thần nói ngồi vào giường bệnh một bên, đem khay đặt ở Long Văn Cầm bên cạnh. Long Văn Cầm không để ý Diệp Thần lời nói, đưa ra một bàn tay dùng ga giường ở che chính mình thân thể trần truồng, tay kia thì cầm lấy một lọ nước khoáng ngửa đầu cuồng uống, từng ngụm ăn mì trước đồ ăn, nàng khát hỏng, cũng xác thực đói bụng. Chính là, Diệp Thần cùng Long Văn Cầm bọn người không có chú ý chính là, vô luận là điện thoại vẫn là đồng hồ thượng thời gian, lại một mực biểu hiện chính là Diệp Thần ý thức thanh tỉnh khoảnh khắc kia. Tháng 8 ngày 24, 0915 Chương 0884 kích tình một trong Long Chiến Đàn Phượng Nhị. Diệp Thần thấy nàng lang thôn hổ yết ngọt ngào bộ dáng, cảm thấy nàng càng thêm quyến rũ động lòng người, phi thường chọc nhân yêu thích, hắn toàn bộ thân thể trở nên lửa nóng, vì thế, ngồi ở mép giường hắn cởi bỏ dép lê, thân thể dịch chuyển đến Long Văn Cầm phía sau, đồng thời duỗi tay vuốt ve lộ ra đang bị đơn ngoại non mịn mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Long Văn Cầm thoáng quẩy người một cái, không có để ý phía sau Diệp Thần dâm loạn, tiếp tục ăn cơm uống nước thăm hỏi đói khát bụng, nàng cho rằng chính mình toàn bộ thân thể đều đã ủy thân cho hắn, thân thể từng cái bộ phận cũng để cho hắn chà đạp lần, điểm ấy vuốt ve động tác coi như cái gì, nói sau trải qua một phen triền miên kích tình, nàng càng thêm đối với Diệp Thần có một loại khác cảm giác. Long Văn Cầm cấp bụng bổ sung năng lượng về sau, xoay người nhẹ nhàng đẩy ra đang muốn được một tấc lại muốn tiến một thước rời về phía chính mình ngọc nhũ vú sữa dâm thủ, gương mặt nghiêm túc nói Diệp Thần, ngươi cho ta nghe, ta đã giúp ngươi giải trừ độc tố rồi, mặt sau ngươi chính mình muốn bảo dưỡng tốt thân thể. Hắc hắc, ta nửa buổi chiều đều tại cùng ngươi đi ngủ, ngươi ôm ta gắt gao, ta nơi nào nghỉ ngơi bảo dưỡng tốt lắm a. Diệp Thần ra vẻ một bộ vô tội biểu cảm. Cái gì a? Ngươi làm sao có thể trách ta? Nhân ra khi nào thì ôm ngươi? Long Văn Cầm thẹn thùng nói, thẹn thùng chôn xuống đầu, hai má hai bên nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Ngươi nhìn, cánh tay của ta cùng trên vai đều lưu lại móng tay của ngươi ấn. Diệp Thần đáng thương ngón tay cấp Long Văn Cầm nhìn. Chán ghét, ta mới không nhìn đâu. Long Văn Cầm vùi đầu thấp hơn, hai má đỏ hơn. Bất quá ta không trách ngươi. Bình thường phản ứng sinh lý sao? Hắc hắc, Diệp Thần tiếp tục trêu đùa nàng, tay lại không có đình chỉ động tác, đưa về phía kia cám dỗ nhân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi kết hợp bộ vị, quần cũng không biết khi nào thì bóc ra rồi, lại cứng vừa nóng dương vật tại Long Văn Cầm bờ mông ma sát, miệng hắn còn đang nhục nhã Long Văn Cầm cười nói, Văn Cầm a di, vừa rồi ngươi thật dâm đãng, hô thiên hàm địa. Không muốn tiếp tục chạm vào ta, vừa rồi vì giải độc cho ngươi. Ta chỉ đáp ứng liền một lần, ngươi không thể như vậy. Long Văn Cầm hồn hển thở gấp nói. Trải qua vừa rồi dục tiên dục tử, người đời này còn bỏ được rời đi ta. Hắc hắc, Diệp Thần miệng trung mang theo dâm nói lời xấu xa, làm nàng thân thể đột nhiên cứng đờ. Diệp Thần không lý nàng kháng nghị, duỗi tay đem ga giường kéo ra, đem nàng sau lưng dán chặt ngực của hắn, khiến nàng mông cong kề sát ở dục dịch dương vật, quỳ đầu một chút đẩy ra hai phiến cánh hoa. Cũng không có tiến vào, mà là tại ướt át xinh đẹp âm hộ hành lang miệng nghiền nát, Long Văn Cầm sắc mặt trắng nhợt, một viên lắc đầu được như chống bỏi tựa như, không muốn. Ta không muốn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng có chút hoảng, nàng lúc trước là vì báo đáp Diệp Thần cấp Diệp Thần giải độc, hiện tại nếu như ủy thân thì phải là dâm đãng. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là bệnh viện phòng bệnh, y tá bác sĩ tùy thời đều có khả năng tiến đến xem xét, cho nên nàng dùng sức dẫy giụa. Không muốn để cho Diệp Thần thực hiện được, tiếc rằng nàng cả người mềm nhũn làm cho không ra một điểm kinh, quỳ đầu tại Long Văn Cầm phía sau qua lại lật ngược nghiền nát miệng hang tươi mới môi mật đóa hoa, ngọt ngào khoái cảm điện lưu vậy theo hố chậu tản ra. Ngực dồn dập phập phồng. Diệp Thần, đừng làm rộn, chán ghét sao? Ân. Long Văn Cầm thở gấp liên tục, Lệ Yếp đỏ lên, vạn phần quẫn bách, hạ thân nhận được Dương Vật khiêu khích, Liêu Nhân Tâm phách cảm giác làm nàng tiêu táo bất an, Mỹ Huyệt hành lang chỗ sâu cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh. Hắc hắc, muốn a, bất quá ngươi muốn nói lão công, ta cầu ngươi lại địch ta một lần, ta sẽ thấy cho ngươi thoải mái một lần. Diệp Thần cười xấu xa nói, quy đầu tiếp tục tại ướt đẫm đóa hoa trà đạp. Không muốn. Long Văn Cầm thẹn thùng líu díu, loại này xấu hổ nói sao có thể nói ra khỏi miệng. Nói hay không? Diệp Thần dùng đầu lưỡi tại Long Văn Cầm tai thượng tàn sát bừa bãi, hắn nghĩ hoàn toàn đánh Long Văn Cầm thượng tồn tâm lý phòng tuyến. A, không muốn a. Ẩm ướt ấm khí lưu bên tai lỗ va chạm, ngứa, Long Văn Cầm thật sự khó có thể chịu đựng tai truyền đến ngứa ngứa, khó có thể chịu đựng hạ thân càng ngày càng tăng vọt dục hỏa, nàng cơ hồ là nghẹn ngào lên tiếng. Diệp Thần thấy thế cũng không có lại tiếp tục trêu đùa, quá mức phân nói hội thích đắc kỳ phản, vì thế hắn xoay người khom lưng ôm lên Long Văn Cầm, khiến nàng dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, như vậy hai người liền mặt đối mặt ngực kề sát tại cùng một chỗ, hắn đầu gối khúc đứng vững Long Văn Cầm bờ mông, quỳ đầu vẫn là chống đỡ tại hai miếng sưng đỏ khe thịt lúc, nhưng không có đi tới dấu hiệu. A, bộ dạng này thật xấu hổ, buông ta xuống, nha. Long Văn Cầm hai gò má đỏ ửng. Vừa thẹn lại vừa vội, dùng hai cái quyền vô lực đấm đá Diệp Thần bộ ngực, sống đã nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ có như vậy xấu hổ tư thế, huống hồ là mặt đối mặt ngồi ở đồng dạng là thân thể trần truồng Diệp Thần đùi phía trên. Khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt tư thế, khiến nàng đứng vững vú vú sữa kề sát tại Diệp Thần ngực, mẫn cảm đầu vú tùy theo nàng phí công dẫy dụa tại che kín lông ngực bắp thịt thượng ma sát, khoái cảm giống như điện lưu vậy truyền hướng toàn thân. Một cỗ đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức xen lẫn vừa mới hoàn hảo qua dâm mỹ tầm tã mùi mồ hôi trực thấu phương tâm, nàng cảm thấy đầu hơi choáng váng huyễn, hai miếng ướt đẫm môi mật đóa hoa lại phồng lại lớn, bất tranh khí hạ thân cuối cùng để kháng không nổi nhục dục quấy dày. Theo Mỹ Huyệt hành lang nội trào ra một cỗ nhiệt lưu, xuyên qua mở ra khe thịt chảy ra, thuận theo Diệp Thần đùi lại rơi xuống giường bệnh ga giường phía trên. Diệp Thần cảm giác được trên bắp đùi chảy qua nhiệt lưu. Tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng, một ngụm ngăn chặn gần trong gang tấc môi, đầu lưỡi bắt được cơ hội, đột nhập Long Văn Cầm khoang miệng, nàng cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể tại lên cao, đầu lưỡi không biết là đang trốn tránh vẫn là đang phối hợp, tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi quấn lấy vòng. Long Văn Cầm thở gấp hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, đã ý loạn tình mê rồi, Diệp Thần nhìn đến Long Văn Cầm vô cùng ai oán ánh mắt, thương tiếc liếm lúm đồng tiền đẹp thượng phân bố chẳng chịt nước mắt, cũng không nhẫn tâm tiếp tục tra tấn nàng. Chính mình dương vật đã là cứng rắn phát phồng, vì thế hắn đột nhiên đem hai chân để nằm ngang, Long Văn Cầm cả người lập tức rơi xuống, chỉ nghe xì một tiếng, dương vật đột phá hai miếng dính ẩm ướt môi mật đóa hoa, quy đầu lập tức chạm được miệng tử cung phía trên. A, trời ạ. Long Văn Cầm kìm lòng không được phát ra thật dài một tiếng ký thống khổ khó nhịn vừa thẹn xì thỏa mãn thét chói tai, vội vàng không kịp chuẩn bị chiều sâu xâm nhập ban thưởng cho Long Văn Cầm một kích chí mạng. Không biết làm sao thân thể dùng sức ngửa về phía sau chống đỡ bên trong thân thể hoa tâm chỗ chuyển đến mãnh liệt kích thích, vì không làm cho thân thể mình mất đi cân bằng, tinh tế cánh tay chủ động móc tại Diệp Thần trên cổ, đầu không biết là thống khổ, vẫn là khó nhịn đung đưa trái phải, tú lệ mái tóc dài không trung bay tới bay lui. Xinh đẹp môi lưu lại chính mình vết răng. A, thật sự sảng khoái, kẹp thật chặt. Diệp Thần đắm chìm trong dương vật bị Mỹ Huyệt hành lang tường thịt bó chặt mút hút khoái cảm trong đó. Dương vật của hắn không hề động làm, cũng không nghĩ cử động nữa, sợ khoái cảm mùi vị kết thúc, lần này hắn hấp thụ lần trước đem không được tinh quan kinh nghiệm, khắc chế không có bắn tinh, một khi Long Văn Cầm thân thể buông lỏng, Mỹ Huyệt hành lang tường thịt mân mê mút hút dừng lại, hắn liền trước sau đong đưa mông, dương vật ngay tại lỗ lồn cao thấp hoạt động, sau đó lại tiếp tục dừng lại. Thưởng thức lấy Mỹ Huyệt hành lang tường thịt mân mê mút hút mang đến tuyệt đỉnh kích thích, cứ như vậy lật ngược quất cắm. Dừng lại. A, a, nhẹ chút, đội lên người ta, a a. Long Văn Cầm ý thức mơ hồ rên rỉ, chỉ thấy nàng tiếu nhãn bán nghiêng, mềm mại uyển chuyển, mặt đỏ tai hồng, mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng vú vú sữa cao thấp lay động, của một kiều mị thần thái. Tùy theo Diệp Thần lật ngược động tác, chỉ chốc lát, Long Văn Cầm miệng nhỏ thật to mở ra, hô hấp dần dần dồn dập lên. A, ân, a, ta không được, a a. Long Văn Cầm mau mềm yếu tựa như kêu lên đến, 10 căn đầu ngón tay hung hăng chế trụ Diệp Thần bả vai tay, thẹn thùng khuôn mặt vô lực chống đỡ tại hắn hõm vai thẳng phát run. Long Văn Cầm nhưng không biết vì sao hắn không còn động tác, khó nhịn mông còn cố gắng vặn vẹo, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng dâm đãng mê người khuôn mặt, giống như là hướng Diệp Thần ăn xin lại một lần nữa trọng kích, nhưng mà vẫn không thấy hắn hành động, mở mê người đôi mắt nhìn Diệp Thần, toát ra cầu xin biểu cảm. Không thể, ngươi không thể như vậy tra tấn ta. Long Văn Cầm âm thanh thoát phá, nàng khó có thể ức chế khóc lên. Ân, không muốn, ta chịu không nổi, nha, quá sâu, Nàng phát ra cầu xin rên rỉ. Có phải hay không thật thoải mái? Ngươi không nói ta liền dừng lại. Diệp Thần cười nói. Nha, không muốn sao? Long Văn Cầm thân thể bản năng phản ứng dục vọng mãnh liệt, thân thể phòng tuyến đã tại hỏng mất. Cãi lại cứng rắn, rốt cuộc nói hay là không? Diệp Thần tiếp tục đả kích Long Văn Cầm tâm lý phòng tuyến. Thoải mái. Long Văn Cầm tượng giống như muỗi kêu âm thanh, nói xong liền mang tai đều đỏ, thẹn thùng đem mặt chôn sâu tại Diệp Thần trong lòng. Tốt ngoan a, chúng ta đây liền cùng một chỗ cao trào a. Diệp Thần điều chỉnh dương vật cắm vào góc độ, lại lần nữa đem thô to dương vật đẩy vào Long Văn Cầm nộn động bên trong, tăng thêm nàng xinh đẹp âm hộ hành lang sớm ướt át không chịu nổi, dương vật thế nhưng nhất không tới để, đội lên mỹ huyệt hành lang chỗ sâu phun ra đại lượng tinh dịch, trực tiếp rót vào tử cung nội. Quá sâu, thoải mái chết, Một tiếng du dương thoải mái dễ chịu buồn kêu. Long Văn Cầm xinh đẹp lõa khô kịch liệt run rẩy, đỏ ửng thân thể hoàn toàn căng thẳng, đỏ ửng da rẻ nhan sắc mở rộng, mỹ huyệt hành lang kịch liệt giật giật, khó có thể ức chế cắn một cái Diệp Thần bả vai thịt. Long Văn Cầm lại một lần nữa cao chiều, tại đây chớp mắt, Long Văn Cầm cảm thấy mình tựa như là bị nhân đẩy hướng vô tận hắc ám vực sâu, rốt cuộc thoát đi không được trước mắt Diệp Thần. Diệp Thần ôm lấy tại chính mình trong lòng không ngừng run rẩy Long Văn Cầm. Cảm nhận nàng từng trận giật giật mà truyền cho hắn khoái cảm, hôn lấy hơi thở mong manh môi, hai tay tại nàng sống lưng yêu thương vuốt phẳng. Vì hoàn toàn theo nhục dục thượng chinh phục Long Văn Cầm, làm nàng vĩnh viễn quên không được chính mình, Diệp Thần lại ôm lên mềm nhũn Long Văn Cầm, hắn chính mình thì ngồi xếp bằng, làm nàng nằm ngửa tại chân của mình phía trên, như đặt ngang đàn tranh vậy, lúc này Long Văn Cầm nhắm chặt hai mắt, không có sức phản kháng cũng không nghĩ phản kháng. Nàng vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi giống như núi lửa bùng nổ giống như cao trào ý vị, mông lung cảm giác Diệp Thần phi thường thân mật, mê loạn nội tâm chỉ muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy, loại này duỗi thân tư thế, Long Văn Cầm âm hạch càng thêm ra bên ngoài nhô ra, càng mẫn cảm, lúc này Diệp Thần một bên nhìn bị chính mình cắm đến cao trào Long Văn Cầm, một bên lại dùng hai tay kiên nhẫn thi triển hắn cao siêu tán tỉnh tuyệt kỹ, một tay đè lại Long Văn Cầm âm hạch phía trước làn ra đi phía trước kéo làm cho âm hạch trồi lên. Tay kia thì tại Long Văn Cầm môi mật đóa hoa dính một chút xuân thủy mật ngọt nhẹ nhàng ma sát âm hạch, làm chu vi hình tròn thức xoa nhẹ, này làm cho dị thường mẫn cảm âm hạch rất dễ dàng cảm nhận được kích thích, hắn muốn cấp cái này vốn thuộc cho hắn nữ nhân Long Văn Cầm lưu lại có khắc cốt minh tâm ký ức. Không đến vừa tới 2 phút bên trong, Long Văn Cầm bỗng nhiên mở xinh đẹp đôi mắt thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm có thể cho nàng mang đến khoái cảm Diệp Thần, lập tức mỹ huyệt hành lang nội cơ bắp lại một trận co giật. Nàng lại lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, vừa rồi là núi lửa bùng nổ tựa như khoái cảm, lần này là một loại khác cảm nhận, tựa như phiên giang đảo hải vậy khoái cảm, chỉ thấy Long Văn Cầm ánh mắt mê ly, hai đấm nắm chặt, ngón chân buộc chặt, cả người giật giật, không ngừng run rẩy. Âm hạch bởi vì ngoại giới kích thích đã cao cao đứng vững, không thể tưởng tượng nổi phồng lớn thành dài, chân ước chừng có ngón út thô, hơn nữa có vận luật thoát ra. Chỉ nghe Long Văn Cầm trong miệng khàn cả giọng hô lên rên rỉ nói Ôi trời ơi, Cùng lúc đó, theo Long Văn Cầm mỹ huyệt hành lang trung đột nhiên bắn ra âm tinh, tại không trung trượt ra từng đạo thật dài mớn nước, âm tinh dài rác chiếu xuống ga giường phía trên, Diệp Thần cánh tay thượng bị nàng bắn ra âm tinh tươi ướt đẫm, bắn ra âm tinh tùy theo nàng bụng cơ bắp co giật tần suất, từng cổ về phía ngoại ra sức phun ra, cảm thấy cực độ sung sướng, Long Văn Cầm lại một lần nữa tả thân rồi. Nàng không đếm được hôm nay tả thân số lần, bất quá lần này tả thân làm nàng nếm được bất luận kẻ nào không thể cho nàng mang đến mãnh liệt thân thể khoái cảm âm hạch cao. Chào! Giờ này khắc này Long Văn Cầm nằm ở bán ngất tinh thần hoảng hốt trạng thái, nàng cảm giác thân thể của nàng giống như tại tận trời trung lơ lửng phập phình, cảm giác phi thường thoải mái phi thường mất hồn, hy vọng vĩnh viễn bộ dạng này, không nghĩ tiếp tục trở lại hiện thực trong đó, Diệp Thần một tay dùng sức ôm lấy run run không thôi Long Văn Cầm. một con khác ngâm đầy âm tinh dịch tay, phối hợp nàng thân thể từng trận run rẩy, tiếp tục vuốt ve nàng nhô ra âm hạch. Tùy theo âm tinh một cỗ phun ra, Long Văn Cầm hưng phấn mệt lả, trận bão dần dần đi qua, Long Văn Cầm giật giật tần suất chậm lại, âm tinh phun ra số lần tổng số lượng cũng dần dần thay đổi thiếu, làn da thượng cao trào choáng váng cũng chậm chậm trở thành nhạt, âm hạch cũng dần dần héo rút một lần nữa trở lại bao bì bên trong. Theo cao trào cảm trung tỉnh táo lại, Long Văn Cầm nhìn trước mắt Diệp Thần cảm giác cũng không như giống vừa rồi như vậy có chút nhân lúc lửa đánh cướp đáng hận cảm giác. Loáng thoáng thấy đã có cổ thân cận cảm giác, nàng kìm lòng không được chim nhỏ theo nhân bình thường dựa sát vào nhau tại trong ngực Diệp Thần nhỏ tiếng khóc. Đây là cực độ vui sướng sau khóc, đây là sau cao trào lơ đãng kể ra, đây là theo thần trí mơ hồ đến ý thức thanh tỉnh sám hối, đây là... Bất quá Long Văn Cầm thủy chung có một loại như chút được gánh nặng cảm giác thỏa mãn, thì phải là bởi vì Diệp Thần đã tại tình yêu bên trong hoàn toàn chinh phục Long Văn Cầm, quả nhiên theo sau tùy theo Diệp Thần an ủi, Long Văn Cầm thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng, nàng rõ ràng trải qua lúc trước mãnh liệt cao trào sau đó, thân thể của nàng lý cùng tâm lý đều đã rời không được Diệp Thần, có lẽ như vậy là tốt, dù sao Diệp Thần đã có đẹp như vậy nữ lão bà, còn có thể đối với chính mình có lòng. Thuyết minh mị lực của mình không giảm. Nghĩ vậy, Long Văn Cầm tại nội tâm chỗ sâu liền hoàn toàn tiếp nhận rồi Diệp Thần, sau đó yên lặng nằm ở Diệp Thần trong ngực an tĩnh đang ngủ. Chúng nữ trải qua một ngày vật lộn đại chiến, đã sức cùng lực kiệt, đều nhao nhao cáo từ. Diệp Thần rỗi rãnh nhàm chán, vì thế bước đi ra phòng bệnh đi ra bên ngoài đi dạo, không nghĩ qua là đi đến lầu 2 y tá phòng trực ban. Ấn tượng bên trong, hiện tại vừa lúc là 7 giờ tối thay ca thời gian. Diệp Thần vừa vào cửa liền thấy đang ngồi ở chỗ đó xinh đẹp tuyệt sắc thiếu phụ y tá trưởng Đông Phương Minh Tú, hôm nay nàng trực ban. Diệp Thần rón ra rón rén đi đến Đông Phương Minh Tú bên người, nhờ vào đèn huỳnh quang chiếu xạ, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy Đông Phương Minh Tú mê người tư thái. Đông Phương Minh Tú vốn chính là một cái xinh đẹp thiếu phụ, kia một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cùng một đôi vú to vú sữa tràn đầy thành thục nữ nhân vị. Mà bây giờ Diệp Thần trước mắt Đông Phương Minh Tú thượng làm người mặc màu trắng đồng phục y tá, tinh tế rất dưới lưng có thể thấy được màu trắng váy ngắn, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tràn đầy phụ nhân thành thục ý vị, theo áo ngoài của nàng cổ áo nội lờ mờ có thể nhìn thấy nàng mặc màu tím nhạt quần áo trong, gắt gao bọc lấy tròn trịa, cặp vú cao ngất vú sữa, đều đặn thẳng tắp màu da trong suốt tất chân dài tại bó sát người màu trắng váy ngắn làm nền hạ càng lộ vẻ thon dài. Cặp kia gợi cảm thịt băm chân trắng làm Diệp Thần nhìn cũng không dám nhìn nhiều, lại không thể rời đi tầm mắt, quả thực chính là đòi mạng. Diệp Thần dày đặc hô hấp, cuối cùng làm hắn bại lộ, Đông Phương Minh Tú ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh đột ngột đứng lấy một cái nam nhân, dọa nhảy dựng, bản năng dục hô, nhưng là thấy rõ là Diệp Thần, lúc này mới hiểm hiểm đem đã đến cổ họng tiếng kêu cấp nén trở về. Hắn kéo lung túng khó xử cười. Kéo một cái ghế dựa ngồi vào Đông Phương Minh Tú bên cạnh. Đông Phương Minh Tú trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hỏi ngươi như thế nào không ở trên giường bệnh nằm. Chạy đến nơi này làm cái gì? Hai người lần trước mớm thuốc thời điểm, Diệp Thần không thành thật vượt qua, Đông Phương Minh Tú giống như đã tha thứ hắn. Diệp Thần lúng túng khó xử chi ngô đạo ta muốn hướng Minh Tú tỉ hỏi thăm một ít chuyện, cũng không biết ngươi có biết hay không. Đông Phương Minh Tú tiếp tục cúi đầu nhìn báo chí, cũng không ngẩng đầu lên hỏi nói đi. Người muốn nghe được cái gì? Diệp Thần nghĩ nghĩ, mới biên nói dối nói là như thế này tử, ta vừa rồi lúc ở bên ngoài, bởi vì đi được cấp bách, lại đi hành lang không cẩn thận đụng phải một người, cái này nhân cũng là bệnh viện, nàng khả năng có bệnh nhân muốn khám gấp, ta đến không kịp hướng nhân ra xin lỗi, cho nên muốn nghe được một chút, tốt sau khi tan tầm đi bồi cái tội. Đông Phương Minh Tú buông xuống báo chí, nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn hai mắt, hỏi nam vẫn là nữ. Bác sĩ vẫn là y tá, tuổi trẻ vẫn là lên tuổi tác. Không nghĩ tới Đông Phương Minh Tú sẽ hỏi được như thế trực tiếp cùng xảo quyệt, lập tức Diệp Thần đành phải nửa thật nửa giả đáp nhất định là người nữ, nam còn không sớm cùng ta cãi vã. Về phần là bác sĩ vẫn là y tá ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao là nội khoa, nhìn rất tuổi trẻ. Đông Phương Minh Tú nhíu mày nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói Diệp Thần, người nói cái này phạm vi quá mơ hồ à. Nội khoa nhân số tuy rằng chỉ có chúng ta y tá khoa một nửa, nhưng là bác sĩ cùng thực tập sinh là tốt rồi vài cái tuổi trẻ nữ hài tử, ngươi để ta trả lời thế nào ngươi? Diệp Thần không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy, nghĩ nghĩ lại bổ sung nhưng là ta thật sự là không rõ ràng lắm cái khác đặc thù a. Đụng phải nhân gia về sau, nàng khả năng thực sự có việc gấp, ta còn chưa kịp xin lỗi, nàng liền rời đi. Ta cái gì cũng chưa hỏi a. Bất quá cái này nữ hài vóc dáng thật cao, nhìn nàng mặc giày cao gót ít nhất cũng có 1m7 trở lên, nga. Đúng rồi, đầu nàng phát là nhiễm quá. Đông Phương Minh Tú một chút suy nghĩ, lẩm bẩm nói thân cao cao. Tại nội khoa thất đi làm, tuổi trẻ nữ hài tử, mái tóc nhiễm quá, vậy khẳng định là Tiêu Tình nha đầu kia, bệnh viện chỉ có nàng một cái nhiễm mái tóc nữ hài tử. Tiêu Tình, Diệp Thần nhỏ tiếng nói thầm một câu, thầm nghĩ tên này thật là dễ nghe, mà nàng cũng hoàn toàn xứng khởi tên này. Nói Tiêu Tình bộ dạng rất đẹp, hơn nữa tuổi tác lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, Diệp Thần, ngươi là không phải là muốn đi theo đuổi nàng à? Đông Phương Minh Tú mình cũng không biết vì sao nàng sẽ nói ra như vậy nói đến, mặc kệ Diệp Thần là xuất phát từ cái gì mục đích hỏi thăm Tiêu Tình, đều cùng nàng không liên quan gì, nói chuyện như vậy hoàn toàn không phải là tính cách của nàng. Quái chỉ tại Diệp Thần hôn nàng, khiêu khích Đông Phương Minh Tú tự trượng phu sau khi qua đời, tịch mịch phương tâm. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hỏi ra ta muốn biết tin tức, Diệp Thần kềm chế hưng phấn trong lòng. Cười nói nào có a, ta chỉ bất quá là muốn cùng nhân gia nói lời xin lỗi thôi, gọi là Tiêu Tình đúng không? Vậy bọn ta một chút đi tìm nàng, cùng nhân gia bồi cái không phải là. Thôi đi ngươi, giống ngươi như vậy tiểu tử Minh Tú còn không biết, không làm được liền đụng người ra đô là cố ý, bằng không như thế nào chỉ cần đánh vào trên thân thể của nàng. Đông Phương Minh xinh đẹp tuyệt trần mắt thẳng ca ca dừng ở Diệp Thần trên người, giống như ích xạ tuyến. Vẫn là nước ngoài nhập khẩu, phi sản phẩm trong nước sơn trại thấu thì công năng không mạnh cái loại này, nhà đầu này tại bệnh viện nhưng là có thật nhiều nam nhân tử đều nghĩ truy, chẳng qua nghe nói nàng và viện trưởng có rất gần thân thích quan hệ, cho nên bọn hắn đều có một chút cố kỵ thôi, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không cũng nghĩ truy nàng à? Nghe thông minh nói ngươi nhưng là có bạn gái, ta cũng đã gặp, kêu Hiên Viên San San A. Thanh thanh tú tú, rất tốt một nữ hài tử. Hơn nữa, ngươi nằm viện những ngày qua, đến nhìn mỹ nữ đều có thể tổ chức chọn mỹ trận đấu. Đối mặt Đông Phương Minh Tú trêu chọc, Diệp Thần dùng sức lắc đầu phủ nhận nói Minh Tú, ta quả thật không có ý đó. Đông Phương Minh Tú nhẹ nhàng thở ra, nàng biết đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nhưng khi nghe thấy Diệp Thần nói đối với Tiêu Tình không có ý nghĩa thời điểm Đông Phương Minh Tú cả người vẫn có một loại phát ra từ đáy lòng vui sướng cảm giác. Nàng loáng thoáng cảm giác được, chính mình giống như đã rơi vào. Diệp Thần đồng dạng như chút được gánh nặng, trong lòng âm thầm tư sở nói hiện tại biết tên tự dễ làm rồi, trực tiếp đi qua, tìm nàng là được. Nhưng là cô nàng này tuy rằng phóng túng nhưng là lại giả vờ băng thanh ngọc khiết bộ dạng, nếu như ngang nhiên đi tìm nàng khẳng định không có khả năng cho ta cái gì tốt sắc mặt nhìn, này có thể như thế nào xuống tay à? Bất kể, đi trước nhìn nhìn tình huống nói sau. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú nhìn Diệp Thần sắc mặt hơi tái, vì thế quan tâm nói Diệp Thần, ta nhìn ngươi tinh thần hình như không tốt, vẫn là trở về nằm a. Không quan hệ, Minh Tú thì tại nơi này, ta thế nào bỏ được đi ngủ a. Trừ phi, xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, răng trắng cắn môi nói trừ phi cái gì. Trừ phi ngươi có thể. Diệp Thần dùng miệng hình đọc lên theo giúp ta cùng một chỗ ngủ. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú gương mặt xinh đẹp bá toàn bộ hồng thấu, tựa như chín mùi cà chua, nàng duỗi tay tại Diệp Thần chán điểm một cái, trách mắng Diệp Thần, không cho phép cùng ta nói như vậy lời nói, bằng không ta. Ta rốt cuộc không lý ngươi. Nga! Diệp Thần thành thật đáp ứng một tiếng, nhưng là ánh mắt của hắn lại tuyệt không thành thật. Đông Phương Minh Tú yên lặng ngửa người ngồi ở trên ghế dựa, phòng trong nội quạt điện thổi phù phong thỉnh thoảng nhấc lên nàng váy ngắn. Diệp Thần ánh mắt tại lại hướng xuống nhìn nàng chân, trong lòng không khỏi kinh ngạc thán phục thật sự là quá đẹp. Hôm nay Đông Phương Minh Tú trên chân xuyên chính là một đôi màu trắng cao gót giày quai hậu, chân trái đặt tại chân phải phía trên, gót giày nhìn qua lại cao lại tinh tế, giày mặt là mấy đầu mềm mại dây lưng, cột vào cặp kia trên chân, làm nàng chân có vẻ càng thêm nhu nhuận, thon dài, kia đầy đặn mờ u bàn chân là như vậy vừa đúng. Nàng trên chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt rất là trong suốt có thể rõ ràng thấy rõ mờ u bàn chân thượng gân xanh, cho nên có thể trực tiếp nhìn thấy ngón chân của nàng theo mũi giày lộ ra. phía trên còn bôi màu hồng sơn móng tay, có vẻ phi thường gợi cảm. Diệp Thần thuận theo Đông Phương Minh Tú trơn bóng bắp chân nhìn qua, bởi vì tư thế ngồi quan hệ, nàng y tá váy hướng bờ mông co lại. Hắn nhìn thấy nàng mặc một đầu hơi mờ quần lót ren, quần lót trung ương đen sẫm một mảnh, Diệp Thần tâm không khỏi cuồng nhảy không thôi. Diệp Thần theo bên người chư vị xinh đẹp thiếu phụ trên người nếm được thành thục mùi vị của nữ nhân, cái loại này phong vận làm hắn mê luyến, cái loại này mùi vị làm hắn cả đời khó quên, giống cất vào hầm nhiều năm mao đài, thuần hậu sâu thẳm, trở về chỗ cũ vô cùng. Diệp Thần yên lặng quan sát bên người cái này mềm mại đáng yêu tuyệt sắc thiếu phụ, nhớ lại bọn hắn kích tình bắn ra bốn phía một nụ hôn. Suy nghĩ lúc, Diệp Thần hạ thân đột nhiên sưng tấy, hắn đành phải lần nữa nhắc nhở mình nhất định phải kiên trì ở, không thể tại nơi này suy nghĩ lung tung. Căn cứ theo mắt không thấy, tâm bất động ý tưởng, Diệp Thần cũng đóng lại mắt của mình tính toán thoát khỏi trước mắt cám dỗ. Thật sự thực khốn liền đi phòng trong một lát thôi, đừng gượng chống. Giấc ngủ không đủ đối với thân thể không tốt. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú thấy hắn ánh mắt đều nhắm lại đến đây, nhìn bộ dạng thật sự là buồn ngủ rồi, vì thế lại lần nữa hảo môn khuyên bảo, thầm nghĩ muốn nhìn nhân ra, không có khả năng dưỡng hảo tinh thần lại đến a. Lần này, Diệp Thần không có ở cự tuyệt, đáp ứng một tiếng, đứng dậy cáo từ. Bệnh viện lúc tan việc ở giữa đã qua, Đông Phương Minh Tú đi ra phòng bệnh lầu 2 giá trị ban thất, hướng thứ nhất ngoại khoa phòng bệnh đi đến. Bệnh viện vốn là quy định, lão tư cách y tá cùng bác sĩ phải không dùng trực đêm, có bệnh bộc phát nặng bệnh nhân làm sao bây giờ? Cái này, hình như cũng không phải là cái gì thiên đại vấn đề. Đã từng có bệnh viện nhận 120 cấp cứu điện thoại, tuy nhiên lại tìm không thấy xe cứu thương, cuối cùng hô xe ba bánh đi qua nhận lấy bệnh nhân. Bởi vì xe cứu thương bị bệnh viện lãnh đạo dùng để xem như thay đi bộ xe, đưa đón bọn hắn cùng đi làm. Nếu như là có tiền bệnh bộc phát nặng bệnh nhân, bệnh viện ký túc xá cách xa bệnh viện cũng không xa, nói là ký túc xá, nhưng thật ra là phụ cận một khu nhà cao cấp tiểu khu, chỉ có y sư chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ mới có nhà ngang, vài cái lão chuyên gia cũng ở tại bên trong. Tiêu tình y thuật cùng kinh nghiệm đều là cấp expert chuyên gia, nhưng là vẫn là không có chia phòng, mỗi ngày chỉ có thể lái xe đi làm. Thật là có cái gì thiên đại bệnh nhân. Một chiếc điện thoại, 15 phút có thể đuổi. Thật giống như ngày đó Diệp Thần bị đưa đến thời điểm thậm chí kinh động nhiều người như vậy. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú vốn là không cần trực ban, nhưng nàng mỗi lần đều nghiêm khắc dựa theo nghỉ ngơi biểu hiện thay phiên trực ban. Chương 0885 kích tình một trong Long Chiến Đàn Phượng Tam. Đông Phương Minh Tú tại bệnh viện đã làm mau 9 năm rồi, theo đại học phụ thuộc bệnh viện tốt nghiệp liền nhận lời mời trở thành một tên y tá. Năm nay đã có 33 tuổi. Bởi vì mỹ mạo của nàng, tại đệ tử thời đại liền nhận được các nam nhân bao vây, thậm chí có giáo sư đưa ra tư nhân tính hẹn gặp. Nhưng là nàng hoàn toàn cự tuyệt, bởi vì nàng không nghĩ lợi dụng nữ nhân vũ khí, nàng có một phần hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình tự phụ. Thẳng đến về sau tại một lần ngoài ý muốn bên trong, bị đương nhiệm trưởng phu cứu, hắn nam tử khí khái hấp dẫn nàng. Hai người chậm rãi giao du, cuối cùng sẽ thành chính quả. Nhưng là không nghĩ tới, vận mệnh như thế trang công, trưởng phu của nàng tại Đông Phương Minh Tú vừa mới sinh dục bảo bảo, liền theo công hy sinh vì nhiệm vụ rồi, để lại các nàng cô nhi quả mẫu. Vốn là Đông Phương Minh Tú chưa từng có hướng đến phương diện kia nghĩ, bởi vì dù sao bọn hắn một cái tuổi thanh xuân thiếu, một là mang theo đứa nhỏ quả phụ, nhưng là nam nữ ở giữa, nào có cái gì thuần hữu tình. Tại Diệp Thần chủ động hôn nàng sau đó, Đông Phương Minh Tú tâm mà bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Đông Phương Minh Tú đến tột cùng là cái nữ nhân, lần thứ nhất đêm khuya trực ban khi quả thật cảm thấy sợ hãi, nhưng trải qua nhiều năm như vậy đến, nàng cũng sẽ không để ý. Cầm lấy đèn pin chiếu xạ phía trước, Đông Phương Minh Tú hướng hộ lý trung tâm đi đến, nàng biết Lưu Tuệ đêm nay làm lần thứ nhất đại ca đêm. Lưu Tuệ theo hộ chuyên sau khi tốt nghiệp, hơn một tháng trước bị phái tới đây cái bệnh viện. Hộ lý trung tâm có hai cái tân chiêu y tá, một là Lưu Tuệ, một là Đường Cầm. Đêm nay Lưu Tuệ trực đêm, Đường Cầm dĩ nhiên là không ở. Lưu Tuệ đình chỉ gấp băng gạc công tác, quay đầu nhìn Đông Phương Minh Tú. Đại ca đêm y tá là nửa đêm 12 giờ cùng tam điểm tuần tra phòng bệnh, trừ phi là khẩn cấp tình trạng, bình thường tới nói là rất nhàn rỗi. Đông Phương Minh mái tóc hiện. Trừ bỏ Lưu Tuệ, còn có một cái bác sĩ nam cũng ở đây. nàng không có cảm thấy kỳ quái, loại chuyện này, thấy cũng nhiều, hơn nữa nhân gia cũng có khả năng là vì phải giúp trợ hợp làm không thuần thục Lưu Tuệ. Bệnh viện phải không phản đối bác sĩ cùng y tá yêu đương, bình thường giao du, tại nơi nào đều là cho phép, chỉ có kia một chút biến thái đại công ty, mới sẽ rõ văn quy định, bổn công ty công nhân viên ở giữa, cấm luyến ái. Tuổi trẻ bác sĩ nam lộ ra kinh ngạc biểu cảm đứng lên, có chút lúng túng khó xử, le le thôn thôn nói Đông Phương y tá, có. Có chuyện gì? Thực xin lỗi, dọa ngươi nhất nhảy, chính là lo lắng mà thôi, nhìn nhìn mà thôi. Đông Phương Minh Tú dùng hiền hòa miệng nói, cười khi khóe miệng vi hướng lên dương, hình thành một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Tuổi trẻ bác sĩ nam, gầy yếu trên người hình thành khẩn trương cảm giác lập tức biến mất. Không có vấn đề, Lưu Tuệ làm vô cùng tốt. Tuổi trẻ bác sĩ nam khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nói xong cũng ngồi xuống, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Minh Tú tỷ, cũng thật sự là, còn như vậy lo lắng khóe mắt nếp nhăn gia tăng. Lưu Tuệ nhất mặt gấp băng gạc, vừa dùng sáng sủa miệng nói. Tốt, ngươi còn nói lời như vậy. Đông Phương Minh Tú làm ra muốn đánh nàng động tác, Lưu Tuệ phát ra gợi cảm tiếng cười, như vậy vừa đến, mái tóc tùy theo lay động, càng hiện ra bộ dáng khả ái. Nhìn đến ngây thơ xinh đẹp đáng yêu học muội, Đông Phương Minh Tú liền có khả năng cảm thấy rất bất an, bởi vì nàng thực hồn nhiên, tuyệt không hiểu rõ cái này xã hội. Đông Phương Minh Tú tuy rằng không dám nói chính mình cỡ nào lão luyện, nhưng tự cho rằng so nàng thay đổi giải cái này xã hội, đối với bệnh viện trong kia một chút không thể danh ngôn đồ vật, cũng là cảm nhận rất sâu. Hai người tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bác sĩ nam thỉnh thoảng cắm vào một chút miệng, đề tài là bệnh viện các loại không hề căn cứ lời đồn. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được tiếng chuông, gọi đèn đỏ sáng lên đến, 305 hào, là Vương Trúc Lượng phòng bệnh. Một cái rất nhiều đã đổi chạy rất nhiều y tá vô lại bệnh nhân, có quyền thế quan nhị đại. Tuổi trẻ bác sĩ nam đứng lên, ấn vào biểu thị biết chốt mở. Là hắn phòng bệnh. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú nhớ tới này một lần, Vương Trúc Lượng cố ý đẩy ngã quải trượng sự kiện. Lưu Tuệ đứng lên phải đi ra ngoài thời điểm, Đông Phương Minh Tú đem nàng kéo về. Nàng kinh ngạc nhìn Đông Phương Minh Tú, người sau cười nói ân, hay là ta đi thôi. Lưu Tuệ lắc lắc đầu, dịu dàng nói như vậy không tốt, đây là ta công tác, không thể phiền toái y tá trưởng. Đừng lo, vốn là ta có lời muốn đối với cái bệnh này người ta nói. Đông Phương Minh Tú nói xong cũng hướng hộ lý trung tâm môn đi đến. Minh Tú tỷ, ta cũng đi. Không, người không nên đi. 305 người truyền đạt là từ hành lang một bên sổ đi qua thứ 4 cái phòng bệnh, Đông Phương Minh Tú đi đến trước của phòng làm một lần hít sâu. Hắn bất quá là một cái chức cao sinh, còn ở tại phòng một người ở. Hơn nữa, miệng vết thương khỏi rồi cũng không chịu xuất viện, hắn đến tột cùng có cái gì ý nghĩ, hẳn là nghiêm trọng cảnh cáo một lần mới đúng. Sau hai cái phía sau cửa đi vào, tại vi ám đầu giường dưới đèn, nhìn đến Vương Trúc Lượng ngủ ở trên giường bệnh, cũng nghe đến âm thanh nhìn cửa, đồng thời trên mặt biến thành khẩn trương biểu cảm. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú đi đến mép giường. Tận lực dùng bình tĩnh miệng nói ngươi có chuyện gì. Nguyên lai là ngươi. Vương Trúc Lượng làm ra kỳ diệu biểu cảm nháy mắt. Ta không thể tới sao? Đông Phương Minh Tú âm thanh ôn nhu. Đương nhiên có thể, nhưng là. Vương Trúc Lượng nâng lên miệng. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cùng kế hoạch hoàn toàn khác nhau, Vương Trúc Lượng cảm thấy hoang mang. Vì sao đến chính là xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú? Mà không phải là cái kia hướng ngoại hoạt bát Lưu Tuệ. Vương Trúc Lượng đã điều tra ra đến, đêm nay đại ca đêm là Lưu Tuệ, muốn đợi đến đem nàng lừa đến đây về sau, nghĩ cách tìm ra lý do, cùng nàng thông đồng phía trên. Làm sao vậy, không hề thoải mái địa phương sao? Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú bày ra rất rộng rãi thái độ tại giường bệnh một bên ngồi xuống, nhìn lộ ra hoang mang biểu cảm Vương Trúc Lượng, thầm nghĩ quả nhiên hắn có dự mưu. Ta quyết định đến nơi này là đúng. Tại cái này thời gian kêu y tá, nhất định có nghiêm trọng sự tình a. Đông Phương Minh Tú dùng nói móc miệng nói. Trong người bên cạnh cảm nhận được xinh đẹp nữ y tá trưởng phát tán ra không khí, Vương Trúc Lượng càng hoang mang, không biết nên làm sao bây giờ, nếu như đến chính là Lưu Tuệ, liền lập tức đem nàng đẩy ngã. Nhưng là, xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú trên người cảm thấy một loại không thể xâm phạm khí chất. đành phải cầm lấy bên gối tạp chí đến nhìn. Ngươi không nên như vậy. Đông Phương Minh Tú đem tạp chí đoạt lấy đến thả ở một bên. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn đến chính mình âu yếm tạp chí bị lấy đi, Vương Trúc Lượng trợn to hai mắt lộ ra bản tính. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đông Phương Minh Tú đương nhiên cũng không chịu lùi bước. Ngươi quản ta. Vương Trúc Lượng mắt lộ ra hung quang. Đông Phương Minh Tú nhìn Vương Trúc Lượng lộ ra hung bạo ánh mắt, nhưng vẫn là dùng huấn thị miệng nói thương thế của ngươi đã hoàn toàn tốt lắm, có rất nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ giường bệnh, không muốn tại nơi này lăn lộn thời gian, chạy nhanh xuất viện a. Ngươi có thể dùng loại này miệng nói với ta nói sao? Biết của ta lão ba là ai a? Vương Trúc Lượng ở tại bệnh viện bên trong, từ trước đến nay vốn không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Cùng bẩm sinh đến phản nghịch tâm lại xuất hiện ở trong lòng phía trên. Ngươi không dựa vào ra bối cảnh giống như cái gì cũng không thể làm, thật không có dùng, đã là người lớn. Đông Phương Minh Tú tại trong lòng nghĩ, có lẽ nói thật quá mức, nhưng cũng là vì Vương Trúc Lượng tốt. Như không nữa nhân cho hắn cảnh tỉnh, hắn cả đời này thì xong rồi. Nhưng là hảo tâm như vậy kết quả là tương phản dẫn tới Vương Trúc Lượng tú tính phát tác, Vương Trúc Lượng bởi vì bị chỉ ra nhược điểm. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, oán hận trừng mắt Đông Phương Minh Tú khuôn mặt. Ta mới vừa nói lời nói, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ một chút, không có chuyện ta muốn đi. Đông Phương Minh Tú nghĩ đứng lên, ở nơi này khoảnh khắc, Vương Trúc Lượng theo trong đầu hiện lên sát ý ý nghĩ. Y tá trưởng a, chờ một chút thôi. Còn có việc sao? Đau đớn a. Đau đớn. Đúng vậy a, thực đau đớn. Nơi nào đau đớn à? Chỗ đó đau đớn. Đông Phương Minh Tú kiểm thượng lộ ra nghi hoặc biểu cảm. Hắc hắc, vẫn chưa rõ sao. Vương Trúc Lượng bắt lấy Đông Phương Minh Tú tinh tế cổ tay, bất chấp tất cả đặt ở quần ngủ bắp đùi phía trên. A, Đông Phương Minh Tú tính phản xạ muốn thu hồi tay, nhưng là Vương Trúc Lượng kéo giữ không để, một cái tay khác đi vòng qua Đông Phương Minh Tú sau lưng, sau đó tại tóc xoăn đắp lại bên tai lặng lẽ nói. Tồn đầy. Sắp nổ mạnh, cho nên thực đau đớn, giúp ta một chút làm ra a. Dùng ngón tay của ngươi xoa xoa, bằng không dùng miệng cũng tốt. Y tá trưởng, có được hay không vậy? Cái loại này giống biện hộ cho nói âm thanh, làm cho Đông Phương Minh Tú tuyết trắng làn da lập tức bốc lên run rẩy. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên phanh một tiếng mở ra, Vương Trúc Lượng khẩn trương ngẩng đầu. Có một cái thân thể hơi gầy nhưng thực cường tráng trẻ tuổi nam nhân đứng ở đó. Vương Trúc Lượng xem qua cái này người, hắn cũng là bệnh nhân, hai ngày này vừa mới tiến viện. Vương Trúc Lượng hai tay không khỏi buông ra thời điểm, Đông Phương Minh Tú nhân cơ hội hướng Diệp Thần chạy tới. Nhìn đến Đông Phương Minh Tú cái bộ dạng này, Diệp Thần tâm lý thầm thả lỏng một hơi, may mắn còn kịp. Diệp Thần. Đông Phương Minh Tú cầu lệ theo tại Diệp Thần bên cạnh. Phía sau, Diệp Thần gặp Đông Phương Minh Tú không bị thương, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Tâm lý sinh ra vô cùng phẫn nộ. Diệp Thần đỡ lấy Đông Phương Minh Tú cánh tay, chống đỡ nàng cơ hồ sắp yếu đuối thân thể, làm Đông Phương Minh Tú rời đi trước cái phòng bệnh này. Bởi vì, kế tiếp sắp sửa phát sinh nữ tính không nên sự tình, thực huyết tinh, Diệp Thần sợ hãi hù được nàng. Đông Phương Minh Tú dùng hai tay ôm trước ngực đứng ở hành lang phía trên, thứ nhất ngoại khoa phòng bệnh hành lang, giống như sự tình gì cũng không phát sinh tựa như, yên lặng không có bóng người. Ta phải cứu, Đông Phương Minh Tú đột nhiên nước mắt chảy xuống, hai má trải rộng trong suốt nước mắt vết. Nghe được trong phòng bệnh, Diệp Thần giống giận âm thanh, Đông Phương Minh Tú cúi đầu, nước mắt như mưa, thiên thiên tay trắng sắp xếp hỗn độn quần áo. Tại Diệp Thần theo 305 thất đi ra trước mấy phút, xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú đã có thể ổn định tâm tình của mình, nhưng thân thể như cũ hơi hơi run rẩy. Ngươi không có bị thương chứ? Đông Phương Minh Tú nhẹ nhàng lắc đầu, bị Diệp Thần nhìn đến loại này khó coi bộ dạng, nàng tâm lý không thể buông bỏ trong lòng, hơn nữa chính mình lại bị hắn cứu một lần, chẳng lẽ đây là thiên ý? Nghĩ đến lão nhân gia thường xuyên treo tại bờ môi duyên phận ông trời chỉ định Đông Phương Minh Tú gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phương tâm e lệ, liền lúc trước thiếu chút nữa bị xâm phạm kinh hoàng chi ý cũng phai đi. Vẫn là đi về nghỉ một chút đi. Diệp Thần dùng trấn tĩnh âm thanh nói xong. Xoay người rời đi khắp nơi Đông Phương Minh Tú trước mặt. Đông Phương Minh Tú nhìn đến Diệp Thần màu trắng áo bóng lưng, cảm thấy một loại an lòng. Diệp Thần ngược lại thực nghĩ ôm Đông Phương Minh Tú rất eo, chậm rãi đỡ lấy nàng trở về, nhưng là nhân gia vừa mới nguy rồi bàn tay heo ăn mặn chính mình vẫn là cấp Đông Phương Minh Tú lưu lại một cái người khiêm tốn ấn tượng tương đối khá. Nếu như Diệp Thần biết, chính mình tại Đông Phương Minh Tú tâm trong mắt có chút loại nào đặc thù địa vị, mà hắn hình tượng lưu manh, miệng ba hoa không đứng đắn bộ dạng đều sớm đã tại nhân gia tâm lý trước mắt lạc ấn, hắn khẳng định không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngoại khoa phòng bệnh giá trị ban thất đi đường không đến 2 phút khoảng cách, Diệp Thần đẩy ra môn trước hết để cho Đông Phương Minh Tú đi vào, chính mình theo vào về phía sau, thuận tay đóng cửa phòng. Phòng nghỉ là 10 bình trái phải căn hộ, có giường đơn cùng bàn làm việc, cùng với tủ quần áo cùng loại nhỏ tủ lạnh. Đông Phương Minh Tú tại Diệp Thần khuyên bảo ngồi xuống tại mép giường, hai tay đem vừa rồi đang cùng Đặng Gấm Đào lôi kéo bên trong, rớt nút thắt đồng phục y tá kéo ở trước ngực. Minh Tú tỷ, ta đến chậm, người bị sợ hãi. Diệp Thần một mặt nói, một mặt cấp Đông Phương Minh Tú rót một ly thủy. Cảm ơn. Đông Phương Minh Tú một hơi uống sạch, lạnh lẽo thủy thông qua khô ráo yết hầu, cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Uống xong thủy, nuốt một hơi, lúc này mới nhìn ngồi ở trên ghế dựa Diệp Thần, chỉ thấy hắn dáng người vĩ ngạn, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khắc, âm u thâm thúy băng con ngươi, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Diệp Thần lập thể ngũ quan đao khắc vậy tuấn tú khôi ngô, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả khí thế, tà ác mà tuấn tú khôi ngô khuôn mặt lúc này cầu một chút phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Tục ngữ nói tình nhân trong mắt ra tây thi, Đông Phương Minh Tú đối với Diệp Thần cảm giác có một chút diệu chuyển biến, tự nhiên càng xem càng cảm giác đẹp trai. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt. Đây là Đông Phương Minh Tú lời thật lòng. Nếu như Diệp Thần lúc ấy không có vội vàng đến, không biết sẽ là cái dạng gì hậu quả, chỉ là như vậy nghĩ liền làm người ta cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nơi nào, nói như ngươi vậy liền. Diệp Thần thẹn thùng cười dùng tay gãi đầu, cái loại này thành khẩn bộ dạng, làm cho Đông Phương Minh Tú sinh ra hảo cảm. Đông Phương Minh Tú tại xấu hổ ngượng ngùng trộm nhìn Diệp Thần thời điểm hắn lại hoàn toàn không biết khách khí sững sờ nhìn chằm chằm nhân ra nhìn liên tục không ngừng. Cho dù là bây giờ dưới tình huống như thế, Đông Phương Minh Tú vẫn là đẹp như vậy cao quý, một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở nàng kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn, hiển nhiên một cái cốt sắc thiên hương vô song đại mỹ nhân. Nàng còn có một phúc thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, tế tức trơn bóng bắp chân, cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất hai vú, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, chính xác là dáng người như tượng ngọc. Đông Phương Minh Tú vốn là buộc tóc cao ngất, cuốn lên một đoàn quấn quanh tại trên đầu, nhưng là bây giờ lại đánh tan tùy ý khoác lên châu tròn ngọc sáng thơm ngon bờ vai, một thân màu trắng đồng phục y tá. Hai cái cao ngất nhũ phong vú sữa run run hơi treo ở trước ngực, mặc dù có áo ngực che chắn, cũng là càng lộ ra tú lệ thẳng tắp. Trên mặt phi lau phấn trang điểm, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng là vẫn như cũ không giấu tự thân thành thục mỹ phụ độc đáo khí chất. Cao ngất tú phong dưới bầu vú mặt, bình trượt phần bụng, một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt tất chân đeo vào trắng nõn trên bắp đùi, càng là thon dài đứng ngạo nghễ, trên chân là mặc một chút một đôi bán giày cao gót. Minh Tú tỷ, ta không tán thành giống người đẹp như vậy nữ tính, đêm khuya đi nam bệnh nhân đơn độc nhân phòng. Diệp Thần giống như là vì bình thường không khí, thuận miệng nói câu cửa miệng nói, nam nhân đều là lang. Liền cầm lấy ta đến nói, đêm khuya một mình cùng ngươi tại cùng một chỗ, cũng không biết làm ra chuyện gì. Nhưng là thoại phương nói xong, khoảng khắc phòng liền bao phủ tại một loại kỳ diệu không khí xuống. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú cảm thấy Diệp Thần nhìn chăm chú bộ ngực của nàng, một lần nữa kéo căng áo cổ áo, nguyên lai tùy tiện đưa ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng kẹp chặt về sau, hướng một bên nghiêng lệch, nhưng là loại này tiểu tiểu động tác cũng thay đổi thành yêu mị cử chỉ, cám dỗ nam nhân tâm, hơn nữa thiếu chút nữa nhận được nam nhân hung ác Đông Phương Minh Tú, mái tóc rối tung tại trên vai, theo hỗn độn đồng phục màu trắng phát tán ra sắp hỏng mất nữ nhân gợi cảm mỹ khí tức. Đông Phương Minh mái tóc thấy phòng không khí càng ngày càng vi diệu, đứng lên, nàng muốn đánh điện thoại nói cho học muội Lưu Tuệ y tá, nàng đã trở lại phòng nghỉ. Ta muốn đánh một trận điện thoại. Xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú duỗi tay bắt giữ xử lý bàn thượng điện thoại thời điểm, đột nhiên bị Diệp Thần ôm chặt lấy. Không muốn, Đông Phương Minh Tú vừa hé miệng muốn nói chuyện thời điểm, nam nhân miệng đã ép lên. Tính phản xạ kháng cự, Đông Phương Minh Tú chẳng phải là chán ghét Diệp Thần, thậm chí có điểm yêu thích hắn. Chính là không hy vọng tại loại này dưới tình hình, loại địa phương này phát sinh tính quan hệ, cũng không hy vọng Diệp Thần đem nàng nhìn thành lỗ mãng nữ nhân. Nhưng là, Đông Phương Minh Tú loại này ý nghĩ cùng chống cự, tại một câu Diệp Thần Minh Tú tỷ. Ta yêu ngươi, liền dễ dàng tan rã. Cơ hồ bị Vương Trúc Lượng lăng nhục cảm giác sợ hãi, hư không cảm giác bất an chiếm cứ Đông Phương Minh Tú tâm, theo bản năng tìm kiếm có thể ỷ lại người. Diệp Thần cùng Vương Trúc Lượng khác biệt, hắn thực ôn nhu, giống như vỗ về nàng tựa như, dùng song trường ôm nàng, trải qua hôn môi về sau, trên người kháng cự lực lượng tự nhiên biến mất. Tuy rằng như thế, Đông Phương Minh Tú vẫn là biểu thị lớn nhất hạn độ chống cự. Diệp Thần hành động dần dần lớn mật, vuốt ve Đông Phương Minh Tú mềm mại sau lưng, đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng. Tại đây khoảnh khắc, Đông Phương Minh Tú thân thể cứng ngắc, sau đó đem hết thảy đều cho hắn tựa như, buông lỏng thân thể lực lượng. Diệp Thần ôm Đông Phương Minh Tú đặt ở phòng nghỉ cũng không tính rộng mở giường ngủ phía trên. Đông Phương Minh Tú ngón tay thon dài, như cũ run rẩy bắt lấy trước ngực cổ áo, Diệp Thần đem nàng tay kéo đến trên đầu, hình thành hai tay giơ lên cao tư thế ngăn chặn. A! Đông Phương Minh Tú nhẹ nhàng kêu một tiếng đem mặt xoay chuyển đi qua. Nói lên, Đông Phương Minh Tú thật là một mỹ diệu nữ nhân. Thiên không cùng nhị vật, nhưng nàng gồm nhiều mặt tự tin và xinh đẹp. Diệp Thần không khỏi mình chăm chú nhìn nàng trời sinh mỹ, đen sẫm tóc dài dừng ở ga giường phía trên, sợi tóc hơi hơi toát ra mồ hôi. Theo nhẹ nhàng đóng lại ánh mắt cùng run rẩy lông mi, nhìn ra được nội tâm của nàng dãy dụa tình hình. Diệp Thần sẽ đem miệng mình đặt ở Đông Phương Minh Tú trên miệng, duỗi tay chuẩn bị cởi bỏ áo ngực nóc. Ta đã biết. Đông Phương Minh Tú lúc nói chuyện, môi run rẩy, nhưng vẫn bảo trì dứt khoát miệng, theo trên giường đứng lên. Diệp Thần trợn to hai mắt, không biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, mà Đông Phương Minh Tú đứng ở bên giường, đem đồng phục màu trắng cởi xuống. Đây là nàng nhỏ nhất ý chí biểu thị, cơ hồ nhận được Vương Trúc Lượng lăng nhục, sau đó lấy phương thức này bị Diệp Thần chiếm giữ thân thể, lòng tự ái của nàng tuyệt không có thể tiếp nhận. Cho nên, ít nhất hy vọng cùng Diệp Thần có thể lấy chính mình hy vọng phương thức kết hợp. Diệp Thần không rõ nữ nhân loại này vi diệu tâm lý, chỉ có mờ mịt nhìn Đông Phương Minh Tú đột nhiên biểu diễn khởi múa thoát y tú. Đông Phương Minh Tú đem thân thể xoay qua chỗ khác, cởi xuống mỏng chất áo sơ mi, sau đó là bó sát người váy. Diệp Thần thấy nàng hoàn mỹ bóng lưng, không khỏi nuốt nước miếng. Theo cổ đến bả vai dịu đi đường cong, Diệp Thần từ thượng xuống phía dưới nhìn, cắn chặt răng, phòng ngừa chính mình phát ra kinh ngạc âm thanh. Tại đầy đặn mông nhìn đến màu da dây buộc tất, treo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Nội y khoản tiền thức thực bảo thủ, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng mặc như thế quần lót. Kề sát tại trắng nõn làn da thượng nội y, chẳng những không có hạ lưu cảm giác, càng mạnh điều nàng tuyết trắng làn da, tỏa ra khí chất cao quý. Đông Phương Minh Tú hai tay sâu đến sau lưng, cởi bỏ áo ngực nóc, kéo xuống đai an toàn. Lúc này Đông Phương Minh Tú dùng hai tay che giấu trước ngực, quay lưng Diệp Thần. Diệp Thần khẩn cấp không chờ được cởi xuống áo sơ mi, làm Đông Phương Minh Tú nằm ngửa, đem miệng đè xuống, hơi hơi mở ra kẽ răng, đưa vào đầu lưỡi, Đông Phương Minh Tú không có cự tuyệt. A! Phát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, hai người đều đem cảm tình phát tiết ra đến, cho nhau mãnh liệt hấp dẫn đối phương, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Hôn sâu về sau, Diệp Thần không thể khắc chế chính mình, duỗi tay đến Đông Phương Minh Tú eo nhỏ phía trên. Đông Phương Minh Tú hai tay đắp lên trên mặt, đùi phải gấp khúc đứng lên. Diệp Thần duỗi tay đến Đông Phương Minh Tú quần lót ren phía trên, chuẩn bị cởi bỏ nó. Không muốn. Đông Phương Minh Tú nói kẹp chặt phát ra sáng bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lúc này Diệp Thần cường ngạnh đem quần lót ren theo này trên chân bỏ đi. Không được. Đông Phương Minh Tú hổn hển thở gấp. Diệp Thần hai tay bắt lấy Đông Phương Minh Tú hai đầu gối, dùng sức phía bên trái bên phải rớt ra. mỹ nữ trai cấm đang ở trước mắt, lộ ra tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi còn có lỗ lồn tiểu khê bộ, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chính giữa có màu đen lông tơ. Diệp Thần nhịn không được, liền dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, từ từ chia mở khép kín đóa hoa. Lúc này, bên trong lộ ra ướt át sáng bóng đỏ tươi sắc động thịt, đồng thời có màu trắng mật ngọt tràn ra. Ta, Diệp Thần, không muốn nhìn, nha. Đông Phương Minh Tú ưỡn hẹo thân thể, biểu thị rất khó vì tình. Quá tốt, thật tốt. Diệp Thần nói mê vậy nói, mặt tới gần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, dùng đầu lưỡi mò lên tràn ra mật ngọt. Bẩn a, ta. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong phát sinh co giật, Đông Phương Minh Tú không khỏi thân trên về phía sau đỉnh. Diệp Thần giống con mèo nhỏ uống sữa bò giống nhau, phát ra xì xì âm thanh hút mút yêu mật. Ai nha? Đông Phương Minh mái tóc ra buồn khổ âm thanh, kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, Diệp Thần đem chân lui về, đổi dùng ngón tay điều khiển động thịt, mật dịch cùng nước bọt xen lẫn trong cùng một chỗ, tại đóa hoa thượng phát ra sáng bóng. Nha, ta. Đông Phương Minh Tú cắn ngón tay của mình, khắc chế chính mình rên rỉ âm thanh, nhưng bên trong thân thể thiêu đốt khởi dục hỏa, đã không có biện pháp dập tắt. Toàn thân nhận được ôn nhu vuốt ve, mẫn cảm nhất thịt lồi bị đẩy ra thời điểm, phần dưới bụng cảm nhận được không một loại pháp chịu đựng khoái cảm mãnh liệt. Ta, tốt. Đông Phương Minh Tú trong miệng toát ra dâm đãng lời nói, lộ ra tuyết trắng yết hầu. Nguyên lai đóa hoa, lúc này nhồi máu lồi ra, hơi hơi tách ra lộ ra nội bộ cấu tạo. Lúc này, Diệp Thần bắp thịt rắn chắc thân thể tiến vào Đông Phương Minh Tú màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Diệp Thần. Đông Phương Minh Tú ôm hắn sau lưng, Diệp Thần nhân cơ hội vuốt ve hình bán cầu bầu vú đầy đặn vú sữa. Dương vật đứng thẳng thành góc nhọn, Diệp Thần dùng tay phải chống đỡ dương vật, tìm kiếm Đông Phương Minh Tú đóa hoa, quỳ đầu tiếp xúc được lông mờ u, mông xuống phía dưới di chuyển, tìm được lửa nóng ướt át khu vực. Diệp Thần, không thể. Đông Phương Minh Tú đổi dùng hai tay thôi Diệp Thần hai vai, ở trên giường hướng lên di chuyển. Đối với Đông Phương Minh Tú mà nói, bệnh viện là thần thánh nơi, nơi này là nàng cứu trợ bệnh hoạn sinh mệnh công tác địa phương, mặc dù nói là đang tại phòng nghỉ, nhưng là một khi tại bệnh viện nội cùng nam nhân giao cấu, làm y tá tự tôn tan rã. Như vậy ý nghĩ, làm cho Đông Phương Minh Tú áp dụng cuối cùng kháng cự. A, không. Đông Phương Minh Tú muốn nói không thể, nhưng nói đến một nửa khi đình chỉ. A, không thể, a. Đông Phương Minh Tú cắn miệng môi dưới, phát ra rên rỉ âm thanh, xinh đẹp y tá trưởng ngẩng đầu lên, thân thể hướng lên nhúc nhích, như lửa đốt vậy mãnh liệt cắm vào cảm giác, khiến cho Đông Phương Minh Tú vong ngã ôm chặt Diệp Thần cổ. Một năm đến, theo trượng phu qua đời đến nay, Đông Phương Minh Tú có thể nói hoàn toàn quên mất nam nhân, một lòng chỉ có chính mình bảo bảo, bởi vậy Diệp Thần lửa nóng dương vật, khiến nàng cảm thấy mới mẻ. Thật sâu cắm vào dương vật về sau, Diệp Thần môi áp chế đến, đầu lưỡi chợt vào trong miệng. Diệp Thần dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nàng, sau đó mãnh liệt hút mút, nàng cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, đồng thời xâm nhập dương vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi. A, không muốn, nha. Đông Phương Minh Tú đã hoàn toàn vứt bỏ xấu hổ cảm giác, giống truy đuổi rút ra dương vật vậy giơ cao bụng dưới. Nha, Minh Tú tỷ, tốt, thật chặt. Diệp Thần lại lần nữa xâm nhập. A, ô ô. Mãnh liệt điện lưu, giống như nhằm phía não đỉnh, Đông Phương Minh mái tóc ra khóc vậy rên rỉ âm thanh. Dương vật lại lần nữa mãnh liệt quất cắm, Đông Phương Minh Tú cơ hồ mất đi âm thanh, hé miệng, cằm dưới hơi hơi run rẩy. Theo môi hồng ở giữa chảy ra trong suốt nước bọt chiếu lấp lánh. Diệp Thần ngoài ý muốn nhìn đến xinh đẹp y tá trưởng bắt đầu dâm loạn, cũng sinh ra tin tưởng, bất kể như thế nào hoặc cường thế, hoặc lạnh lùng, hoặc ngoài mềm trong cứng, nhưng nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, cần phải nam nhân yêu thương. Liên tục dùng sức quất cắm, mỗi một lần nhận được hai người trước ngực áp bách, đầy đặn cặp vú vú sữa lay động, cấp Diệp Thần bộ ngực mang đến mỹ diệu kích thích. Diệp Thần nhẫn nại sắp nổ mạnh cảm giác, rớt ra Đông Phương Minh Tú ôm lấy cổ hắn hai tay, sau đó đem bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc hai chân tách ra 180 độ. Nhìn đến gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, tại trung ương có phát ra ướt át sáng bóng cứng rắn dương vật, cắm vào đỏ thẫm xác động thịt. Không muốn nhìn, ta. Đông Phương Minh Tú đem hai tay đắp lên chính mình khuôn mặt, rất khó vì tình mà nói. Mãnh liệt khoái cảm, làm cho Diệp Thần liều lĩnh dùng hết toàn lực quất cắm. Đông Phương Minh Tú hai tay, dùng sức bắt lấy màu trắng ga giường, nhỏ yếu đầu ngón tay chảo nhíu ga giường. Diệp Thần nhìn đến Đông Phương Minh Tú bộ dáng phi thường cảm động. Bình thường đại gia trong mắt ôn nhu hiền lành, tùy thời một bộ tràn ngập tự tin thái độ xinh đẹp y tá trưởng, hiện tại đang tại dưới thân thể hắn, hoàn toàn bộc lộ ra nữ nhân nhược điểm, loại này mộng giống nhau sự thật, làm cho Diệp Thần cảm thấy say mê. Hiện tại chỉ có hoàn toàn làm nàng tiết ra. Cùng nhìn đến thành thực diện mạo tương phản, Diệp Thần đối với tính giao kỹ xảo có thể nói phong phú cực kỳ, hơn nữa mỗi một cái cùng hắn trên giường nữ nhân đều đã từng phát ra quá vui sướng âm thanh. Chương 0886 kích tình một trong Long Chiến Đàn Phượng Tứ. Diệp Thần hai tay ôm Đông Phương Minh Tú eo nhỏ, sau đó làm cho thân thể về phía sau ngưỡng, kéo lên thân thể của nàng. Đông Phương Minh Tú hình thành cưỡi ở nam nhân eo thượng tư thái, cũng đột nhiên tại gần gũi nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt, không khỏi cúi đầu. Nhìn đến Đông Phương Minh Tú loại này hồn nhiên cử chỉ, làm Diệp Thần cảm thấy phi thường đáng yêu. Đến, như vậy, Diệp Thần kéo lên Đông Phương Minh Tú hai tay, đưa đến cổ mình mặt sau. Như vậy làm pháp, vẫn là lần thứ nhất sao? Đông Phương Minh Tú nghe được về sau, hai má càng thêm hồng nhuận, nhẹ ân một tiếng. Sau khi trả lời, cắn chặt môi. Diệp Thần trong lòng vô cùng vui sướng, theo nhìn đến mới mẻ màu hồng phấn đóa hoa, liền kết luận cái này nữ nhân kinh nghiệm tình dục rất ít. Tuy đẹp nữ nhân, nếu có rất nhiều nam nhân chơi đùa, vẫn là làm người ta mất hứng, nhưng là vị y tá này trưởng vẫn là cùng xử nữ giống nhau. Diệp Thần đối với Đông Phương Minh Tú so với quá khứ càng cảm thấy cuồng nhiệt yêu nàng. Cái này nữ nhân đã là ta đấy. Như vậy nghĩ, hạ thân dùng sức hướng lên đỉnh. A. Đông Phương Minh Tú ôm Diệp Thần cổ, sau lưng về phía sau đỉnh. Diệp Thần dùng sức ôm eo nhỏ, vừa ngoan ngoan đỉnh đi lên. A, quá sâu, Diệp Thần lại công kích một lần, Đông Phương Minh Tú càng ôm chặt Diệp Thần cổ. Bảo trì tư thế như vậy, Diệp Thần bắt đầu lay động mông. Nha, như vậy vẫn là lần thứ nhất, nha, Đông Phương Minh Tú cảm giác được lửa nóng quy đầu đụng tới tử cung phía trên, nàng cảm giác từ dưới nửa người truyền đến chưa bao giờ kinh nghiệm quá khoái cảm. Nếu như vậy tiếp tục nữa, vừa nghĩ vậy lại nhìn không tới nam nhân nửa người trên. Nguyên lai Diệp Thần tựa vào giường lan can phía trên. Giống như theo đuổi cái gì tin cậy đồ vật, Đông Phương Minh Tú nghĩ ôm nam nhân, nhưng Diệp Thần đem nàng đẩy về đi. Minh Tú tỷ, ngươi chính mình động. Nhưng là Đông Phương Minh Tú không biết nên làm sao bây giờ, lắc đầu biểu thị, chính mình chưa từng có áp dụng chủ động quá. Diệp Thần không kịp đợi hướng lên đỉnh, dương vật lại thâm sâu nhập, sinh ra mãnh liệt xung kích. Như vậy xung kích lập tức biến thành giống sẽ đem hạ thân hòa tan vậy tuyệt vời khoái cảm, Đông Phương Minh Tú thân thể về phía trước khuynh. Diệp Thần dùng tay chống đỡ Đông Phương Minh Tú mềm nhũn thân trên. Ở nơi này dạng dưới trạng thái. Liên tục dùng dương vật vọt mạnh. Người địch nhân ra thật thoải mái. Người đại dương vật địch huyệt dâm rất nhám. Người cái tiểu hỗn đản dương vật. Chính xác là quá lớn quá lớn. Lại đội lên tử cung. Người chậm một chút, chậm một chút, nga nga nha. Đông Phương Minh Tú một mặt phát ra rên rỉ, lỗ lồn không hoàn toàn kẹp chặt. Cứng như sắt thép dương vật. Tại chặt lại phấn nộn lỗ lồn qua lại sông pha. Đông Phương Minh Tú dùng toàn thân sức nặng, tiếp nhận thật lớn dương vật mỗi một lần xung kích, theo tử cung trào ra khoái cảm, Đông Phương Minh Tú đem chính mình hoàn toàn đầu nhập. Nhưng là vừa lúc đó, Diệp Thần Pít Tông vận động đột nhiên đình chỉ. Đông Phương Minh Tú trai phải đong đưa động đầy đặn mông, lấy dương vật giao cấu bộ phận làm trung tâm, chung quanh mãnh liệt vặn vẹo mông. Tốt lắm, chính là như vậy, người chính mình tiết ra a. Bình thường Diệp Thần làm người, không thể tưởng tượng hắn sẽ nói ra lời như vậy. Tại bệnh viện phòng nghỉ cùng nam nhân tính giao, phải không có thể. Tại Đông Phương Minh Tú trong não, đột nhiên hiện lên như vậy ý nghĩ, nhưng là thân thể không khỏi chính mình chuyển động, không. không thể đình chỉ. Đông Phương Minh Tú cắn chặt môi hồng, hai tay đặt ở Diệp Thần bụng thượng để chống đỡ, cuối cùng làm mông hạ hoạt động. Một khi làm dương vật tiến vào gốc rễ, liền chậm chậm nâng lên mông. Quy đầu tại lỗ lồn ma sát thịt mềm thời điểm, có loại không cách nào hình dung mỹ cảm, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem dương vật thật sâu cắm vào, phong phú cảm giác thắng đến cổ họng. Lúc này đã bất chấp bảo trì thể diện, gợi cảm cuộn sóng liên tiếp trào ra, rất nhanh liền đem Đông Phương Minh Tú đưa đến sung sướng đứng đầu. A, không được, nghĩ tiết ra, ngươi địch nhân ra thật thoải mái, thật thích a, Đông Phương Minh Tú hoàn toàn vứt bỏ lòng xấu hổ, chung quanh lay động tuyết trắng mông. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, ngẫu nhiên đưa ra đầu lưỡi liếm liếm miệng môi trên. Thật là khó vì tình, a, mắc cỡ chết, nga nga nha. Đông Phương Minh Tú hướng nói mê vậy một mặt nói, một mặt mãnh liệt cao thấp lay động mông, lại một lần nữa phía bên trái bên phải xoay tròn, trào ra mật dịch đã làm cho Diệp Thần lông mờ u thay đổi ướt đẫm. Không được, muốn tiết ra, không muốn, ngươi chậm một chút a, Xinh đẹp y tá trưởng cắn chặt răng, càng dùng sức vũ động mông. Ta muốn tiết ra, Đông Phương Minh Tú mông đột nhiên rơi xuống, sau lưng về phía sau đỉnh, kẹp chặt lỗ lồn, tại đây chớp mắt thân trên về phía trước ngã xuống. Diệp Thần theo Đông Phương Minh Tú giật giật lỗ lồn cảm giác được nàng đã đạt tới cao trào, dùng sức đỉnh một chút liền cũng xuất tinh. Hoàn toàn bắn ra về sau, Đông Phương Minh Tú phấn nộn lỗ lồn vẫn cuốn lấy dương vật, giống như là muốn làm hắn một giọt cũng không thừa gắt gao kẹp lấy. Kích tình qua đi, Đông Phương Minh Tú thật chặt dựa sát vào nhau Diệp Thần. Nàng khép hờ đôi mắt, lông mày, lông mi có vẻ thực dịu dàng ngoan ngoãn, đó là một loại hạnh phúc thỏa mãn. Đông Phương Minh Tú tuấn tú tuyệt mỹ, khuôn mặt hồng nhuận nhuận, còn mang một ít chiều, môi hồng treo ý cười, như tận tình tắm rửa xuân phong về sau, biểu hiện quyến rũ. Nhưng nàng cũng không có ngủ, Đông Phương Minh Tú còn đắm chìm trong kích tình trở về chỗ cũ cùng mơ mộng. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Đông Phương Minh Tú, đem hắn nội tâm nhu tình cùng tình yêu, ấm ấm mềm mềm truyền đến nàng bên trong thân thể. Đông Phương Minh Tú làn da mềm mại trượt, trơn bóng, tránh phát một loại thần bí sinh mệnh hào quang. Vuốt nhẹ nàng, Diệp Thần tựa như vuốt nhẹ thế giới tốt đẹp, làm cho này tốt đẹp, hắn cảm thấy chính mình không có gì không thể vì nàng trả giá, không có gì không thể vì nàng hy sinh, tựa như mùa xuân chân ái vạn vật giống nhau, chân ái nàng. Loại này chân ái, là một loại sâu sắc yêu quý. Chẳng sợ nàng rớt một cây mái tóc, Diệp Thần cũng cảm thấy đau lòng. Diệp Thần biết, hắn là yêu thích Đông Phương Minh Tú rồi, hơn nữa yêu rất sâu. Loại cảm giác này, không phải là bởi vì bọn hắn làm yêu, bọn hắn có kích tình, Đông Phương Minh Tú thân thể trần truồng nằm ở Diệp Thần bên người, nàng thật chặt dựa sát vào nhau hắn. Mà là, Đông Phương Minh Tú cho hắn không chỉ có là thân thể, càng là linh hồn. Cái gì đều có thể trang, nhất là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Các nàng với người ân ái thời điểm phát ra rất hạnh phúc rên rỉ, sẽ làm ra thực thỏa mãn biểu cảm, làm người cảm thấy, người là thứ nhất làm nàng đạt tới cao trào người, do đó thỏa mãn người xem như nam nhân hư vinh. Nhưng mà, linh hồn là không chứa nổi, linh hồn thường xuyên xé rách ngụy trang ra mặt, đương nhiên, linh hồn biểu hiện thực vi diệu, nàng không có khả năng trực tiếp nói cho ngươi, mà là cho ngươi chính mình đi cảm nhận. Đương Diệp Thần linh hồn cùng Đông Phương Minh Tú linh hồn ân ái, đã đạt tới một loại ăn ý sung sướng, hòa hợp một loại như thơ như mộng ý cảnh, hắn liền minh bạch, nàng là yêu chính mình. Có thể linh hồn yêu nhau là một chuyện, linh hồn cùng xác thịt là phù có thể nhất trí, lại là một sự việc. Linh hồn ân ái, dù sao còn mang theo một loại mộng ảo sắc thái, đối với không hiểu linh hồn người tới nói, nó bất quá là một cái ngẫu nhiên mộng mà thôi, qua cũng liền qua. Không có khả năng lưu lại nhiều ấn tượng. Hiện thực thân thể, không thể nghi ngờ là cấp nhân một loại chân thực nhất cảm giác. Kỳ thật, theo lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Minh Tú, theo Diệp Thần cùng nàng ánh mắt của nàng đụng nhau, linh hồn của bọn họ đã đang làm yêu. Này yêu, không phải là cụ thể động tác, không cần âm thanh rên gì, nàng sở triển lãm ra không gian, tựa như cá trở lại thủy, thủy ôm cá, tựa như hạt mưa tiến vào mùa xuân phòng hoa, tựa như đám mây có phong thổi phù. Nhìn là hư, cũng là thực, nàng làm trên người ngươi mỗi một căn tóc gáy, đều tràn ngập ân ái kích tình. Mọi người thường xuyên đem tân hôn thời đoạn gọi là tuần trăng mật, kỳ thật chính là ý tứ này, đối với yêu nhau mà tân hôn người tới nói, một ánh mắt, một cái tiểu tiểu chạm đến động tác, đều sinh ra ân ái ngọt ngào. Linh hồn giống như thân thể nở rộ hoa tươi. Thân thể cũng liền thành linh hồn cành hoa, linh hồn căn. Bởi vậy, chỉ có linh hồn cùng thân thể hòa làm một thể, ân ái mới có thể đạt tới một loại hoàn mỹ, mà loại này hoàn mỹ, nhất định phải có yêu xem như trước sách. Cho nên, cùng nàng ân ái, khi nàng cho hắn cảm giác, không phải là chuyên nghiệp huấn luyện được đến động tác, mà là phát ra từ nội tâm, đến từ linh hồn, một cách tự nhiên theo hắn dung hợp với nhau thời điểm Diệp Thần bị Đông Phương Minh Tú yêu cảm động. Nhìn Đông Phương Minh Tú, nhìn nàng tiến vào mộng đẹp ánh mắt, Diệp Thần cũng cảm giác được, nàng chính lấy mộng ảo quang mang, chiếu khắp xương của hắn. Mà nàng trắng nõn vu vú sữa, thật, khiến cho Diệp Thần chỉ muốn đi thân, chỉ muốn đi hôn, đem yêu thật sâu tan vào đi. Đông Phương Minh Tú ngủ ngon hương, nàng mềm mại thân thể, tựa như con mèo nhỏ rúc vào mẫu thân trong lòng giống nhau, thỏa mãn mà yên tâm mà dựa sát vào nhau hắn. Theo nàng môi thượng nhẹ nhàng phát ra nói mê, tựa như Đông Phương Minh Tú trước đây tại sông nhỏ phát ra vui mừng tiếng giống nhau, ngây thơ, thuần túy, hoàn toàn trở lại linh hồn thánh khiết. Đông Phương Minh Tú lúc tỉnh lại, đã nhanh chóng đến sáng sớm ngày thứ hai. Lông mi của nàng nhẹ phiến, buồn ngủ liền giống bị nàng đuổi chạy, mở ra thiên đường môn giống nhau, mở mắt. Đông Phương Minh Tú mang theo mộng ảo vui mừng nhìn Diệp Thần, ôn nhu nói ân, ngươi không ngủ. Đúng vậy à, ta tại trong coi ngươi mộng. Diệp Thần hôn nàng một chút vú vú sữa, linh hồn tựa như một cái hồng tinh đình, tại nàng khe ngực qua lại phi. Giống tìm mật phong. Đông Phương Minh Tú linh hồn tại trong lòng nói đều chui vào ta linh hồn nhụy hoa đi. Ai bảo ngươi linh hồn bỏ thêm mật. Diệp Thần cười nói. Lần tới ta phóng độc, độc chết ngươi. Nàng cười nói. Ngươi luyến tiếc, độc chết ta. Xem ai ôm ngươi đi tắm. Diệp Thần nói, bò dậy. Đông Phương Minh Tú thân thể đã làm tốt làm Diệp Thần ôm tư thế, hắn ôm lên nàng đi hướng phòng tắm, cố ý cười nói ngươi giống mập bà giống nhau, có thể trân trọng a. Nàng ngọt ngào mật nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cười khanh khách nói ta là mập bà a, ngươi đã sớm nhảy đến trong Thái Bình Dương đi a, nhân gia không biết linh hồn của ngươi phá hư, ta cũng biết, ngươi kia phá hư linh hồn nha, nhất nhận được của ta thiếp mời. Liền chạy tới trên người ta đến, ngay cả ta mỗi căn tóc gáy đều dụng kế tính cơ tính qua mấy ngàn hồi, nhìn có hay không tăng nặng khả năng. Còn gì nữa không? Không nói cho ngươi. Vào phòng tắm, Diệp Thần buông xuống Đông Phương Minh Tú, vì nàng mở ra máy nước nóng. Thủy như ôn tuyền vẩy tại Đông Phương Minh Tú trên người. Diệp Thần chính nghĩ xoay người đi ra ngoài, nàng bắt hắn lại tay, dịu dàng nói không, ngươi không thể đi, ta muốn ngươi giúp ta tắm. Giống như, linh hồn của hắn sớm nhận lời quá nàng, muốn vì nàng tắm. Diệp Thần mới phát hiện, linh hồn của hắn có thể thật là xấu, cõng chính mình ưng thuận như vậy xác hứa hẹn. Đừng tìm viện cớ, người nằm mơ đều nghĩ giúp ta tắm. Đông Phương Minh Tú kéo lên Diệp Thần tay, đặt ở vú của nàng vú sữa phía trên. Thủy tại vú của nàng vú sữa thượng nguyên ấm, Diệp Thần xúc cảm đến một loại thư thái ngấy trượt. Tùng ra tay. Diệp Thần một tay ôm lấy Đông Phương Minh Tú, làm nàng thân thể dán vào hắn, một tay cầm lấy tắm phát dịch, đem tắm phát dịch đụng đến đầu nàng phía trên. Chớ có lười biếng, dùng hai tay tắm. Đông Phương Minh Tú tiếng kêu mềm giọng, sau đó hai tay ôm Diệp Thần eo. Nàng khép hờ đôi mắt, môi hồng tựa như chứa lộ đóa hoa, càng hiện ra một loại gợi cảm. Diệp Thần bên trong thân thể nhịn không được lại thăng lên dục hỏa. Nghĩ đều đừng nghĩ. Thật tốt giúp ta tắm, tắm không tốt lời nói, lần tới ngươi liền chạm một bên, xem ta tắm. Đông Phương Minh Tú mỉm cười nói, nhưng này cười nói, so với thiết mặt thẩm phán nói càng làm Diệp Thần cảm thấy sợ hãi. Thử nghĩ nghĩ, nhìn trông mong nhìn xa hoa ngọc thể tại trước mắt mình hoa lạp lạp tắm, vú vú sữa run, bờ mông bắn ra, thậm chí tương đương chính mình tại nhìn dòng nước cùng người yêu của mình nhân ân ái, mà chính mình lại lên không được chàng giống nhau. Cái loại này trừng phạt, so sự tử hình còn khó hơn yêu a. Diệp Thần không dám chậm trễ, vội vàng dùng hai tay nhẹ nhàng Đông Phương Minh Tú đầu, mái tóc của nàng, hắn nghĩ ngón tay của mình, tựa như xuân quang giống nhau bắn vào lâm tử, tựa như chim chóc giống nhau trở lại xào huyệt ân ái, tựa như ong mật giống nhau rơi vào phòng hoa, tốt đẹp ý niệm, luôn có thể làm chính mình động tác trở nên tốt đẹp. Giặt xong mái tóc, Đông Phương Minh Tú liền kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói Diệp Thần, người giúp ta rửa đến cực kỳ thoải mái. Phải không? Diệp Thần cố ý đè lại nội tâm hưng phấn, hỏi ngược lại. Nhưng thấy nàng lại biến sắc, nhìn Diệp Thần ánh mắt biến thành trừng mắt, dịu dàng nói thành thật thẳng thắn, cùng bao nhiêu một cô gái tắm đầu. Ai ra, đây chính là thiên đại oan uổng. Có thể hắn trả lời thế nào đâu này? Nói không có, vậy hắn vì sao rửa đến tốt như vậy? Nói có, vậy khẳng định chết chắc rồi, ít nhất hiện tại không quả ngon để ăn, làm nhìn xinh đẹp thân thể ở trước mặt mình xoay tới xoay lui, nói không chừng nàng còn cố ý đem gợi cảm mông đẹp hướng hắn, làm dục hỏa dày vò hắn không thương lượng. Trầm mặc chẳng khác nào cam chịu, còn bởi vì thái độ không tốt, mà nhận được gấp bội trừng phạt. Biện pháp tốt nhất chính là đem vấn đề đổ hồi cho nàng, vì thế Diệp Thần nói ngươi cho là thế nào. Giảo trượt. Diệp Thần tiêu thiếu, sau đó tự tin nói ta nghĩ còn không có cái nào nữ hài có thể để cho ta vì nàng gội đầu. Ha ha, đó cũng không nhất định. Diệp Thần cũng bán được cái nút. Là đồng đồng. Đông Phương Minh Tú truy vấn. Không phải là. Diệp Thần lắc đầu. Ta nghĩ cũng không phải là nàng, tại ngươi trong mắt, nàng là tiểu tình nhân tựa như, người đối với nhân cũng không ngang hàng a. Đông Phương Minh Tú thừa cơ phê bình hắn nói. Tại bọn hắn bệnh viện công tác Đông Phương Minh Tú, mọi người ngang hàng là nàng lớn nhất lý tưởng. Đương nhiên, từng là lý tưởng, liền nhất định phải trả giá máu đại giới, mới có thể thực hiện. Giống vì người da đen ngang hàng quyền lợi, người da đen vận động lãnh tụ Lộ Đức Kim, đã bị nhân bắn chết. Những ta cũng có tuyển chọn quyền lợi a, ta không thể bởi vì ngang hàng, mà ủy khuất yêu, ta cũng không thể bởi vì ngang hàng, mà rơi chậm lại ta duy mỹ tiêu chuẩn. Diệp Thần cười nói. Đông Phương Minh Tú cười cười, hiển nhiên, đây là một cái lưỡng nan triết học vấn đề, không phải là tại trong phòng tắm liền có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng nàng trừng mắt nhìn, vẫn tiếp tục truy vấn vậy là ai? Nói. Không nói. Diệp Thần thà chết không theo. Không nói ta liền thật không lý ngươi. Đông Phương Minh mái tóc ra thông điệp cuối cùng. Diệp Thần chỉ có thể đầu hàng, không thể làm gì khác hơn nói là ta tiền nhiệm bạn gái. Ai à, không có tí sức lực nào. Đông Phương Minh Tú trên miệng nói như vậy, những ta phát hiện nàng đầy mặt xinh đẹp, vô cùng vui vẻ. Bởi vì từng là tiền nhiệm, đối với nàng dĩ nhiên là không có một chút điểm uy hiếp, cũng không đủ để cho nàng ghen, nữ hài tử này tình cảm a, chính là phức tạp mà hay thay đổi, sơ ý một chút, khiến cho ngươi ăn không hết, bọc đi. Diệp Thần vốn là muốn đánh trả nàng một chút, muốn hỏi nàng lão công có hay không giúp nàng xông qua lạnh. Nhưng này ý nghĩ chỉ sinh ra một nửa, lập tức đem nó giết chết tại nảy sinh trạng thái bên trong. Tuy rằng cùng là một vấn đề, nhưng người trước có thể cho nhân cảm nhận được một loại nữ tính đặc hữu tình yêu, người sau lại chỉ có thể làm người ta cảm thấy ghê tởm, không hề mỹ cảm. Đông Phương Minh Tú quay lưng lại, nàng muốn Diệp Thần giúp nàng bóp vai, nhu cõng. Diệp Thần giúp nàng hướng thật mát, Đông Phương Minh Tú đi trước ra phòng tắm, lúc này mới đến phiên hắn tự mình rửa tắm. Diệp Thần, mau đến giúp ta thổi mái tóc. Đông Phương Minh Tú âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Cái này cũng muốn so đo, Diệp Thần lắc đầu thở dài một tiếng, tích cực hưởng ứng nói liền đến, liền đến. Trên đời này thật không công bằng, nếu bình thường nữ hài tử, dám như vậy thúc giục. Liền đưa ra yêu cầu này đều phải cân nhắc lại tư a. Có thể Đông Phương Minh Tú là mỹ nữ a, nhất là hai vú trước ngực vú sữa, đó là hàng thật giá thật đỉnh Everest a. Nam nhân không phải là đều yêu thích lên núi sao, vĩnh đăng cao phong, riêng là nghĩ liền làm người khác đẹp đến nghĩ mạo phao đó ha. Rời đi một cái chớp mắt cũng không bỏ được đó ha. Đó là ước gì nàng nhiều cầu chính mình, làm cho chính mình cùng đường dính đậu giống nhau, dính vào nàng bên người. Duy nhất Mỹ Trung không đủ chính là, bởi vì hôm nay Đông Phương Minh Tú muốn trực đêm quan hệ, tại ăn xong cơm tối, trực bàn phía trước, nàng đã đổi mới nội y. Hơn nữa trước tiên đem dư thừa sữa mà chen ra rồi, cho nên Diệp Thần cái gì cũng chưa ăn đến. Đông Phương Minh Tú ngồi ở trên ghế dựa chờ đợi hắn, trên người chính là chùm khăn tắm, Diệp Thần dám 100% bảo đảm, nàng còn lõa thân thể. Diệp Thần cầm lấy phong đồng đi tới, kêu Đông Phương Minh Tú quay lưng lại đi, nàng không, càng muốn cùng hắn mặt đối mặt ngồi, đem chân đặt ở Diệp Thần trên chân, mảng lớn tuyết trắng ngọc nhũ làn da chói lọi, lóe lên trong suốt quang. Thổi nàng đen nhánh tỏa sáng mái tóc, Diệp Thần nghĩ đến Phật giáo song tu, đó cũng là nam nữ trần truồng ngồi đối diện, tứ chi tương giao, không khỏi suy tiếng nở nụ cười đi ra. Ngươi cười cái gì? Ta tại nghĩ, Phật tử trần truồng song tu, làm sao có thể tu đắc rồi hả? Nhân gia định tính tốt, khẳng định tu đắc hiểu rõ. Giống như ngươi, ai kêu ta là nhân a? Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái Đông Phương Minh Tú màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi ánh trăng cong cong địa phương, hai bên nguyệt môi tựa như nguyệt luân giống nhau triển hắn tâm nhảy, mà một mảnh kia màu đen rừng cây, tựa như mưa xuân tắm sau giống nhau, là như vậy trong suốt sáng. Nhìn nha, đợi sau khi ta muốn ngươi vì chúng nó biện vòng hoa. Đông Phương Minh Tú giọng nhẹ nhàng cười nói. Diệp Thần bận rộn thu hồi ánh mắt, tuy rằng nàng không nói, hắn đều nghĩ, có thể Diệp Thần lại không nghĩ lập tức liền đem cái gì đều làm xong. Cũng giống với viết một quyển tiểu thuyết, ngươi không thể lập tức tất cả đều đổi mới đi ra, viết đến cao trào địa phương, phải chậm lại tốc độ, như vậy tiểu thuyết mới có thể làm người ta mong chờ. Nhưng Diệp Thần tay kia thì, vẫn là nhịn không được đưa tới, khẽ vuốt một chút Đông Phương Minh Tú mềm mại màu đen rừng cây. Đừng lấy, đứng đắn một chút thôi, trời sắp sáng đấy. Đông Phương Minh Tú nói. Ân một tiếng, Diệp Thần ánh mắt không muốn xa rời Đông Phương Minh Tú mái tóc, linh hồn nhưng ở vú của nàng vú sữa thượng thải điệp giống nhau nhảy múa. Bàng Đông Phương Minh Tú thổi tốt mái tóc, Diệp Thần vừa đem phong đồng phóng tới trên bàn trà, Đông Phương Minh Tú song trường vừa giống như thanh đằng giống nhau quấn, ôm cổ hắn. Diệp Thần ôm nàng eo, làm nàng thân thể dán vào hắn, làm Đông Phương Minh Tú vú vú sữa khẽ xoa ngực của hắn. Giữa hai chân mặt trời nhỏ chính là không nghe lời. Hô một chút liền nhảy lên, muốn hôn hôn nàng ánh trăng muội muội. Hôn a, không hôn một chút, nó tuyệt không sẽ bỏ qua, nhưng không thể đi vào a. Đông Phương Minh Tú linh hồn tại hắn chóp mũi thượng cười nói. Diệp Thần tay không khỏi tại Đông Phương Minh Tú eo tăng thêm một chút kình, mặt trời nhỏ liền tà run bên phải run, hôn lấy nàng hai bên nguyệt môi, bên ngoài bao vây thân thiết. Không phải là mặt trời nhỏ không nghĩ đi vào. Mà là Đông Phương Minh Tú có chuyện trước đây, Diệp Thần được tôn trọng nhân gia đúng không? Hơn nữa, không biết sao, Diệp Thần nhịn không được lại suy tiếng nở nụ cười đi ra. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Khẳng định có, nói mau. Diệp Thần cười cười, nói tai đột nhiên vang lên răng rắc một tiếng. Có ý tứ gì, nhất định là có ý tứ, có phải hay không? Linh hồn của ta đột nhiên chạy đến vài thập niên trước đi. Diệp Thần nói đó là thế kỷ 20 thập niên 90 Thẩm Quyến, một vị trượng phu thường xuyên đi ra ngoài tìm kỹ nữ thâu hoan, thê tử không thể nhịn được nữa, ở một đêm nhân lúc trượng phu ngủ say, dương vật hùng dũng ngoài vệ lúc, cởi này quần lót, lấy đến kéo, răng rắc một tiếng, đem dương vật kéo chặt đứt. Trượng phu kêu thảm thiết mà tỉnh, biết này dương vật bị kéo đoạn, tuy rằng thống thiết tâm cốt, thứ nhất thời gian vẫn nhớ kỹ bảo bối của hắn, một bên che máu tơi đầm điểm miệng vết thương. Một bên ở trên giường dưới giường tìm kiếm bị kéo đoạn dương căn. Nơi nào còn tìm được đến, thê tử sớm đem hắn cái kia chặn dương căn ném cho cẩu ăn. Quá tàn nhẫn. Đông Phương Minh Tú không nhịn được nói. Đúng nha, là tàn nhẫn, có thể ngươi đoán lúc ấy một nhà báo triều đề mục là viết như thế nào. Đoán không được, là răng rắc một tiếng, gạt bỏ độc căn còn đặt ở trang đầu đấy. Không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Minh Tú lắc lắc đầu, giống như đang nghe thiên hoang giả đàm. Đúng vậy a, kia trưởng phu bất quá là đạo đức vấn đề, thê tử cũng là phạm tội vấn đề. Báo triều như vậy tuyên truyền, chẳng phải là kêu gọi mọi người đi phạm tội. Diệp Thần nói thẳng, mục đích là muốn làm Đông Phương Minh Tú biết, hắn là có pháp luật ý thức. Nhưng Đông Phương Minh Tú cũng không buông tha hắn, nàng mắt tránh lệ quang nhìn Diệp Thần, nói ngươi cười ý tứ. Là đoán ta có khả năng hay không giống vị kia thê tử giống nhau, đối với ngươi cũng răng rắc một tiếng kéo đoạn. Không có. Thật không có. Thật không có, chính là linh hồn đột nhiên phi ngựa, tự nhiên liên tưởng mà thôi. Ta không tin. Đông Phương Minh Tú nhỏ ra nước mắt. Minh Tú, ta thật không ý đó. Diệp Thần bận rộn thật chặt ôm lấy nàng, ôn nhu nói ngươi thuần khiết như vậy, cao như vậy quý, ta ca ngợi còn không kịp, thế nào sẽ đem ngươi hướng đến chỗ hỏng đi nghĩ. Dứt lời, bận rộn lấy một trận hôn nồng nhiệt, hôn tới lệ trên mặt nàng thủy. Hani, nghĩ ngươi chính là một loại mỹ. Cảm thấy thân thể của nàng mềm, Diệp Thần minh bạch nàng đã tha thứ linh hồn hắn đột nhiên phi ngựa, liền dán vào tai của nàng căn, tăng mạnh hắn tình yêu, ta là hận không thể ngày đêm tại ngươi trong lòng nhẹ hát. Xì một tiếng, Đông Phương Minh Tú nở nụ cười, ngón tay điểm một cái Diệp Thần chán, hờn dỗi nói ngươi nha. Chính là nói ngọt, cây thượng chim chóc cũng có thể làm cho ngươi hát xuống. Cá mặn đều sẽ bị ta nói xoay người. Diệp Thần dùng tiếng Việt nói. Đông Phương Minh Tú tò mò nhìn hắn, hỏi ngươi nói chính là dân tộc thiểu số ngôn ngữ. Không, là Quảng Đông nói. Nga, quá tốt nghe xong, giống ca hát giống nhau. Đông Phương Minh Tú vui vẻ nói. Biết Đông Phương Minh Tú đối với ngôn ngữ cảm thấy hứng thú, Diệp Thần lại dùng tiếng Anh, ngôn ngữ choang, tiếng Pháp, Nhật ngữ, Tây Ban Nha ngữ vì nàng đọc diễn cảm một chút thơ ca, thẳng đến nàng nghe được ý cười đầy mặt doanh doanh, trên người sở hữu xinh đẹp đều vì hắn mà rực rỡ. Mặc lên quần áo, bọn hắn muốn ra ngoài. Diệp Thần xuyên vô cùng tùy tiện, quần áo trong da tây trang quần dài, Đông Phương Minh Tú cũng không có chú ý tới. Vì sao hắn rõ ràng bây giờ là nằm viện thời kỳ, tuy nhiên lại không có mặc bệnh nhân quần áo. Đông Phương Minh Tú mặc trên người một đầu màu bạc sợi tơ váy dài, cổ áo mở miệng vừa phải, chẳng phải là cái loại này khoa trương hình chữ V, chỉ lộ ra hình bán nguyệt bộ ngực, nhợt nhạt khe ngực, lại cấp nhân một loại mông lung mỹ cảm. Nàng hoàn mỹ tiêu chuẩn dáng người, tinh xảo đặc sắc, mạn diệu nhiều vẻ, mượt mà dịu dàng khuôn mặt hình, thẳng tắp mà khéo léo mũi. Nhàn nhạt nghiêng trọn tại một luồng bồng xóa tung tùng lưu hải phía dưới lông mày, một đôi tại hàm răng trắng noãn phụ trợ hạ càng lộ vẻ kiều diễm môi hồng, một đôi quyến rũ trong suốt làm người ta ít dám trực tiếp con ngươi, còn có kia một đầu lưu quang chớp động áo choàng mái tóc, tăng thêm nàng kia phát dục hoàn mỹ thành thục thướt tha mông mập, cùng với cao ngất nhũ phong vú sữa. Toàn thân đều chớp động mỹ lệ, làm người ta kìm lòng không được sinh ra một loại cửu thiên tiên tử nhiễm chân phàm trần cảm giác. Cái loại này siêu phàm xuất thế kinh diễm đủ để cho bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân tại một chớp mắt điên đảo mê say. Diệp Thần ánh mắt đều trợn tròn, Đông Phương Minh Tú vừa rồi không có mặc quần áo thời điểm còn không thấy thẹn thùng, bây giờ bị hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn, thế nhưng gương mặt xinh đẹp trồi lên một chút đỏ ửng, hà phi hai gò má, hờn dỗi nói không cho phép như vậy xem người ta. Nói xong, nên rời đi trước phòng nghỉ, Diệp Thần biết nàng tại bệnh viện có băn khoăn. Vì thế chờ lâu 5 phút, lúc này mới rời đi. Hai ngày sau, Diệp Thần thân thể thần kỳ bình thường phục hồi như cũ hơn phân nửa, đã có thể tạm thời xuất viện. Tại Đông Phương Minh Tuệ mời phía dưới, chuẩn bị đi trước nhà nàng. Xuất viện thời điểm đã tiếp cận vào buổi trưa, huyên náo trên đường nhân đến xe hướng đến, cùng yên tĩnh trường học hoàn toàn khác biệt, phòng theo giống như bỗng nhiên tiến vào một cái khác thời không. Đông Phương Minh Tuệ tại ven đường kêu một chiếc xe taxi chui vào, hai người ngồi ở phía sau mười ngón đem nắm ai cũng không nói gì. Tiên sinh, bạn gái ngươi thật xinh đẹp. Cho thuê lái xe một bên nhìn chăm chú phía trước vừa cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. À, không, ta không. Đông Phương Minh Tuệ bị lái xe này vừa nói, lại có một chút hoảng hốt cùng không tự nhiên. Diệp Thần ngược lại tại một bên len lén cười lên. Đông Phương Minh Tuệ âm thầm dùng sức nhéo nhéo ngón tay của hắn. Ta đứa con kia nếu có thể giống ngươi như vậy bản sự, ta liền tiết kiệm không ít tâm. Tiểu tử kia, giao bạn gái tất cả đều là tiểu cay muội cái gì. Tiên sinh bạn gái lại bất đồng, cảnh sát nha, lộ ra chính là như vậy đoan trang chính khí. Bất qua nói thật, không phải là phủng ngươi, tiên sinh bạn gái là ta gặp qua xinh đẹp nhất được rồi. Đúng, bạn gái của ta xinh đẹp nhất. Diệp Thần không mất thời cơ nói, sau đó cười nhìn Đông Phương Minh Tuệ. Đông Phương Minh Tuệ trừng mắt Diệp Thần, không biết nói cái gì cho phải, đành phải càng dùng sức nắm chặt tay hắn, không cho hắn lại nói bậy. Diệp Thần tránh ra khỏi nàng, nhưng lại xuồng xã tứ phía bắt tay vói vào Đông Phương Minh Tuệ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, dùng sức chơi đùa. Chương 0887 kích tình một trong Long Chiến Đàn Phượng Ngũ. A. Tuy rằng cách đồng phục quần bó, nhưng Diệp Thần tay lập tức liền chạm tới Đông Phương Minh Tuệ mẫn cảm địa phương, nàng không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thì sao, tiểu thư, có phải hay không đụng tới chỗ nào rồi? Ngươi nên cẩn thận một chút, ngươi là cảnh sát, tại xe ta đây chạm vào hỏng chỗ nào, ta có thể không thường nổi, ha ha ha. Không có việc gì, sư phụ, bạn gái của ta vừa rồi đụng tới đầu gối rồi, không có việc gì. Đông Phương Minh Tuệ hung hăng trừng mắt Diệp Thần, tay tại phía dưới ngăn cản hắn, nhưng này mấy cây linh hoạt ngón tay không chút nào muốn dừng lại ý tứ, liên tục không ngừng tại chỗ đó xoa lấy. Đông Phương Minh Tuệ ánh mắt bắt đầu dịu dàng xuống, dùng năn nỉ ánh mắt nhìn hắn. Tiểu thư, bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt, ta đứa con kia không chơi được đứng đắn bạn gái cũng là hắn chính mình, cả ngày cả lơ phất phơ, đứng đắn nữ hài từ nơi nào để ý hắn, thường thường vẫn thích tại bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi. Đại thúc, ngươi chính là trước đây đánh hắn đánh thiếu, cho nên hiện tại mới như vậy phản nghịch. Diệp Thần cùng lái xe đại thúc hàn huyên lên. Đông Phương Minh Tuệ đỏ mặt cắn môi dưới, căm giận lại cảm thấy có chút buồn cười nhìn Diệp Thần bậy bạ, mà cái tay kia ở phía dưới thủy chung không có dừng lại quá, nơi đó đã chảy nước, tại kia mấy cây nghịch ngợm lại bất hảo ngón tay quấy dày phía dưới, một cỗ khoái cảm cũng theo đó nhộn nhạo bốc lên. Nàng chịu đựng, không cho chính mình nhìn có vẻ hưng phấn như vậy, nhưng phía dưới khoái cảm nhưng ở không được gia tăng. Đông Phương Minh Tuệ đơn giản thả ra Diệp Thần tay, ngược lại đưa về phía hạ bộ của hắn, đụng đến này căn đã trong bóng tối cương lên dương vật. Nàng hướng về hắn cười, tay vuốt ve chỗ đó, chậm rãi xáo động. Bạn trai ta cũng không ít quan tâm, hắn a, nữ nhân duyên tốt. Vậy cũng không tệ, yêu tú nam nhân mới có nữ nhân yêu thích thôi. Bất quá nhìn hắn đối với ngươi tốt như vậy, hắc hắc, nhìn đến cũng là ngươi nhóm cảnh sát nhân dân có biện pháp thế nào. Hai người cũng không làm tiếng địa tương lẫn nhau xoa lấy đối phương, chịu đựng không cho chính mình có chút khác thường lộ ra. Thật vất vả xe taxi cuối cùng tại Đông Phương Minh Tuệ ra lâu khu dừng lại, nàng nộp tiền liền nhanh chóng xuống xe, sợ hắn lại ngay trước lái xe nói một chút mê sảng. Nhà ngươi không có người. Không có người, yên tâm đi. Mới vừa vào cửa, hai người liền ôm hôn, hô hấp nặng nề tiếng cùng mút hút tiếng cấp này yên tĩnh không gian tăng thêm một tia kỳ diệu không khí. Ta nghĩ ngươi, lão bà. Ta nghĩ ngươi, lão công. Ta nghĩ ngươi tiểu muội muội. Ta nghĩ ngươi đại con cặc. Ta muốn địt ngươi. Ta muốn ngươi địt ta. Hai người tay tại đối phương riêng tư chỗ vội vàng vuốt ve, dường như cũng muốn lập tức đem đối phương chiếm thành của mình. Diệp Thần tay nhanh nhẹn đem Đông Phương Minh Tuệ quần bó khoa kéo rớt ra, bá một chút liền thẳng thốn dưới chân, lộ ra một đôi trắng nõn bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài. Nước thật nhiều, thật là một huyệt dâm lão bà, hắc hắc. Thật là xấu, còn không phải là ngươi quấy rầy nhân gia, vừa rồi tại trên xe ta liền chảy. Thật là xấu, không phải là người tốt. Người khác có thể nói ta là trai hiền hữu, hắc hắc. Diệp Thần tay tại khẽ xoa Đông Phương Minh Tuệ môi âm hộ, làm dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra. Đông Phương Minh Tuệ khuôn mặt đỏ lên, huôi quyền liền đánh vào hắn trên vai, trách mắng chán ghét. Cái gì lái xe, hắn hẳn là đi kiểm tra một chút ánh mắt, lái xe như vậy rất nguy hiểm. Ta đổ cảm thấy thật có ý tứ, bạn gái, hắc hắc, chán ghét, không cho phép như vậy bảo ta. Ta liền kêu, bạn gái, bạn gái, bạn gái. Đông Phương Minh Tuệ mắc cỡ đỏ mặt nhìn Diệp Thần, đột nhiên tùy tay tại hắn khuôn mặt sáng một bạt tai, nhẹ nhàng nói nghĩ địch ta sao. Bạn trai. Diệp Thần cơ hồ điên cuồng, đem Đông Phương Minh Tuệ bổ nhào vào tại trên ghế sofa liền đè lên, cứng rắn dương vật lập tức cắm vào dâm thủy tràn ra tiểu huyệt. Hắn dùng lực đem dương vật chọi vào chỗ sâu nhất, tại bên trong bốc lên. Nàng nói quả thật kích thích hắn không biết vì sao, không có nghĩ qua. Cũng không muốn nghĩ nhiều, chính là kích thích, này kích thích chiếm cứ đầu óc của hắn cùng với toàn thân, làm hắn bỗng dưng phóng xuất ra một cái khác chính mình. Đông Phương Minh Tuệ ôm chặt hắn, mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quay quanh tại hắn eo phía trên, mặc hắn ở phía dưới muốn làm gì thì làm, cảm giác cây dương vật kia điên rồi giống nhau tại thân thể xuyên cắm vào. Nàng không còn vì chính mình cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nàng yêu thích như vậy, nàng nếu như vậy. A, Diệp Thần, nha, ta thích ngươi, địt ta, dùng sức a, ta a, ngươi, người địt của ta huyệt dâm, dùng sức địt, ta a a a. Đông Phương Minh Tuệ tâm có một loại nói không ra hưng phấn cùng sung sướng, tuy rằng loại này sung sướng là nàng nghĩ đều không có nghĩ tới, nhưng khi này sung sướng hàng lâm thời điểm nàng không nghĩ trốn tránh, nàng mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất giờ này khắc này nàng là sung sướng, nàng muốn cho sung sướng càng cao hơn kháng. Ngươi yêu thích địt ta sao? Diệp Thần, ta, của ta tiểu huyệt dâm chính là ngươi, ngươi là của ta nam nhân, ta, lão công, địt ta, địt của ta huyệt dâm, địt lạn của ta huyệt dâm, dùng ngươi đại dương vật địt lạn của ta huyệt dâm a. Diệp Thần giống một cái lao ra nhà giam sư tử, toàn thân thân trên bắp thịt giống như đều tràn đầy vô hạn lực lượng. Hắn muốn gào thét, hắn muốn chạy như điên. Tại nàng non mềm trên người, hắn Diệp Thần muốn triển lãm chính mình hùng vĩ, mà căn kia dính lấy dâm thủy dương vật tại lỗ lồn của nàng tiến tiến lui lui, lại như dao long vào nước bình thường đem ái dục ba đào chợt cuốn lên nhất phi trùng thiên. Đông Phương Minh Tuệ là Mỹ. Cho dù ở nàng rên gì trung hiện ra hết dâm đãng thời điểm kia mềm mềm ướt sũng tiểu huyệt chưa từng có như thế vui sướng tràn trề quá, nó liên tục không ngừng phóng thích sung sướng, làm trong suốt thủy bọc lại căn kia mạnh mẽ tráng kiện dương vật, khiến nó tại bên trong càng sâu càng kình. Nha, Diệp Thần, dùng sức địt ta, rất thư thái, dùng sức, ta, dương vật của ngươi quá, ca tụng, ta, nha, ta muốn tiểu huyệt của ngươi. Địt tiểu huyệt của ngươi. Đổi lại tư thế, ta muốn ngươi từ phía sau địt ta. Đông Phương Minh Tuệ xoay người nằm sấp tại trên ghế sofa, thở hổn hển nâng lên cặp mông. Diệp Thần đem nàng hai tay xoay đến phía sau, đem nàng thân trên sinh sôi kéo lên đến, dương vật nhắm ngay dâm thủy tràn ra lỗ thịt, phốc một tiếng liền nhất cắm đến tận cùng. A! Đông Phương Minh Tuệ miệng mở rộng kêu một tiếng. Liền cảm giác thân thể giống như chớp mắt bị lực lượng nào đó đột nhiên vững vàng bắt, khiến nàng quát to không ra, thời gian hình như cũng đình chỉ. Một lát một cỗ khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân, như là hồng thủy cuối cùng đột phá ngạn đê. Nàng hưng phấn rên rỉ, muốn cho thân thể sở hữu hoan hỉ đều tùy theo hồng thủy phun trào đi ra. Địt ta, địt tiểu huyệt của ta, Diệp Thần, nha, lão công, ta muốn, ta yêu ngươi, ta. Đông Phương Minh Tuệ đầu tóc rối bời rối tung xuống, che đỡ thục mỹ khuôn mặt, lại làm cho tao nhã rên gì càng thêm mất hồn. Màu mỡ cặp mông rung động làm lòng người say tuyết trắng, nàng không thể hoạt động, toàn bộ giao cho Diệp Thần, mà nàng được đến hoàn toàn hưng phấn cùng sung sướng. Diệp Thần đột nhiên buông nàng ra song trường, nàng nặng nề mà bổ nhào đi xuống, mặt chôn ở sofa xó xỉnh, tùy theo phát ra mơ hồ không rõ lại làm người ta cốt thịt mềm tô dâm đãng kêu la. Diệp Thần gắt gao chế trụ nàng mông ra sức quất cắm, làm chính mình lĩnh hội niềm vui lớn nhất. Khoái cảm tùy theo quy đầu tại ẩm ướt trượt tường thịt ở giữa ma sát mà liên tục không ngừng chồng chất, hắn bắt đầu phấn khích thở dốc, tay cơ hồ thật sâu rơi vào kia đoàn trắng nõn thịt. Ta muốn bắn ngươi trong miệng, nghe thấy được sao, ta muốn bắn ngươi trong miệng, nga, mau ra đến đây. Diệp Thần duệ khởi Đông Phương Minh Tuệ, nhảy qua tại trước mặt nàng. Nàng mê loạn đem căn kia ướt sũng dương vật ngậm vào trong miệng, mặc cho Diệp Thần nhanh chóng khuấy sục. Nha! Diệp Thần giống như là theo đáy lòng hô lên một chữ này, một cỗ tinh hoa mang theo cực độ vui sướng phun ra tiến Đông Phương Minh Tuệ trong miệng. Đông Phương Minh Tuệ hai hàng lông mày nhíu lại đem ấm áp tinh hoa nuốt đi xuống. Rồi sau đó, dương mắt nhìn Diệp Thần, đem cây dương vật kia thượng lưu lại chất lỏng tinh tế liếm sạch. Đông Phương Minh Tú tựa vào sofa bên cạnh trên bức tường, tay trái theo trên miệng buông xuống đến, trước ngực kịch liệt phập phồng, nhưng nàng vẫn đang không dám lớn tiếng thở dốc, mà tay phải không thôi tại quần lót đình chỉ xoa lấy, chậm rãi đưa đến trước mắt. Xuân thủy dính vào ngón tay phía trên, tại đen tối dưới ánh sáng như trước có vẻ trong suốt. Thu thập một phen, hai người song song rời đi, bọn hắn tự nhiên là không biết chính mình sự tình đã bị Đông Phương Minh Tú đã biết. Chỉ có Diệp Thần tại cửa trước đổi giày thời điểm phát hiện nơi này có một chút mùi vị khác thường, bất quá hắn mới vừa rồi cùng Đông Phương Minh Tuệ chính là tại phòng khách kích tình bắn ra bốn phía, không khí có hiểu rõ cũng là bình thường, Diệp Thần vẫn chưa nghĩ nhiều, mà vốn là khôn khéo hơn người, tâm tư tinh tế Đông Phương Minh Tuệ thì càng không phát hiện cái gì. Nam nhân đều không thích quá mức khôn khéo nữ nhân, cho nên tại nam nhân bên người, nữ nhân muốn học giả vờ bình thường một điểm. Đợi Diệp Thần ra tiểu khu. Liền nhận được Đông Phương Minh Tú điện thoại, làm hắn đi nhà nàng một chuyến. Hẹn gặp mặt thời gian, Diệp Thần cúp điện thoại, dựa theo Đông Phương Minh Tú tin nhắn phát đến địa chỉ, hắn đi đến nhà của nàng. Tại cửa tiểu khu mua hoa quả, lần thứ nhất tới cửa, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là cần phải. Đông Phương Minh Tú đang ở nhà chờ đợi Diệp Thần, nhìn thấy hắn về sau, nàng trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia hoảng xấu hổ chi sắc. Mở cửa thỉnh Diệp Thần vào nhà đổi giày, ngồi vào trên ghế sofa về sau, Đông Phương Minh Tú cao thấp quan sát hắn đến, ánh mắt kia làm Diệp Thần nghĩ đến một từ vừa yêu vừa hận. Diệp Thần nhìn đến Đông Phương Minh Tú bộ dạng, không khỏi có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng, nói Minh Tú tỷ, người kêu ta có chuyện gì không? Hai người phát sinh quá quan hệ, hơn nữa không chỉ một lần, theo lý thuyết không nên như vậy xa lạ, nhưng là Đông Phương Minh Tú hôm nay cấp Diệp Thần cảm giác đã có một chút phòng bị tựa như, giống như hai người ở giữa cách nhất chặn nhìn không thấy bức tường. Nghe được Diệp Thần hỏi như vậy chính mình, Đông Phương Minh Tú khuôn mặt không hiểu đỏ một chút, nàng hôm nay làm hắn, nhưng thật ra là muốn cùng Diệp Thần nói muội muội Đông Phương Minh Tuệ sự tình, đã biết hai người quan hệ, Đông Phương Minh Tú muốn cùng Diệp Thần nói rõ ràng, sau đó chặt đứt liên hệ. Ta có chuyện muốn hỏi. Hỏi ngươi. Đông Phương Minh Tú hàm răng cắn nhẹ môi hồng, nhỏ giọng nói. Đông Phương Minh Tú không thể nghi ngờ là Diệp Thần phi thường yêu thích cái loại này thành thục phụ nhân loại hình, hai người vốn từng có thân mật quan hệ, tại hiện tại loại này một mình ở chung dưới tình huống, lá gan của hắn càng lớn hơn rồi, một đôi từ lúc sau khi vào cửa sẽ không thành thật ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Đông Phương Minh Tú trên người quan sát, mà nàng nhìn thấy hắn nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, nhưng là lại không biết nên không nên la dày hắn. Mặc lấy áo sơ mi trắng. Đông Phương Minh Tú có được kinh người mỹ mạo, như nước mực trong tranh đi ra đến tiên tử giống như, lớn kiểu bình thường ánh mắt, cao thẳng mũi, mềm mại đỏ tươi môi anh đào, trắng nuột làn da, hơn nữa cùng bình thường mỹ nữ tục diễm hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Minh Tú toàn thân trên dưới tràn ngập tài chi mỹ, giống như quý tộc bình thường cao nhã khí chất, đi đường hơi hơi lắc lư eo nhỏ giống như model không chịu nổi nắm chặt, nhưng cùng eo nhỏ cực đoan long mông, đầy đủ biểu hiện từng làm vợ người nhân mẫu thành thục phong quen thuộc. Quần áo trong hoàn toàn không thể che giấu nở nang cặp vú vú sữa, theo hô hấp tiết tấu nhẹ nhàng lay động, giống như muốn nứt vỡ quần áo trong. Kiều diễm miệng thơm hé mở, hàm răng liếm nhẹ môi anh đào, phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm, lụa mỏng áo sơ mi trắng không che giấu được giai nhân thướt tha mỹ diệu đường cong, lung linh có đến thân thể như ẩn như hiện, dưới áo núi ngọc vú sữa cao ngất, rách áo muốn ra, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết chân tiêm trượt thon dài. Mượt mà tao nhã, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm. Diệp Thần đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xinh đẹp giai nhân, tân quả văn quân, xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú, mỹ nhân ngọc thể thân thể yêu kiều dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, lung linh di động đột nhiên được đến vừa đúng, cao ngất vú mềm vú sữa trước hai nơi phong đỉnh kiều kiều thánh nữ phong đem áo sơ mi trắng vạt áo trước phình phình nhô lên, hai vú ở giữa hình thành một đạo thật cao triền núi. Tùy quần áo trong kề sát tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống, phấn nộn thân thể yêu kiều tại áo sơ mi trắng thấp thoáng lúc. Làm người khác mơ màng, co rút nhanh bụng cùng phần eo tinh tế mỹ diệu đường cong một khối, nàng sung túc vểnh cao bờ mông cùng ôn nhu thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đang bẫy dưới váy băng bó gắt gao, gợi cảm vô cùng. Nhìn đến Đông Phương Minh Tú có chút dục kiều còn xấu hổ, muốn nói lại thôi, le le thôn thôn bộ dạng. Diệp Thần không khỏi mừng rỡ cơ hồ muốn cười thành tiếng đến chẳng lẽ nàng là nhớ ta, cho nên mới gọi điện thoại cho ta, nhưng là ta đến rồi, nàng lại lau sạch không dưới mặt mũi và ta nói thẳng. Kỳ thật, Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tuệ quan hệ chính thức xác lập sau đó, hắn liền luôn luôn tại đánh Đông Phương Minh Tú chủ ý, thậm chí một lần ảo tưởng có thể đem các nàng hai tìm muội cùng một chỗ bế lên giường, ba người đi, tất có sung sướng. Mà khi Diệp Thần cuối cùng tại bệnh viện cứu Đông Phương Minh Tú, sau đó tại nàng tâm thần hoảng loạn thời điểm thừa cơ cùng nàng có nam nữ chi thực, hiện tại Đông Phương Minh Tú càng là một mình đem hắn hẹn đến trong nhà đến, không phải do Diệp Thần bất loạn nghĩ. Nghĩ vậy, Diệp Thần bắt đầu quan sát trước mắt 30 hứa trẻ tuổi thiếu phụ, một thân áo sơ mi trắng thêm bộ váy trang điểm, chỉ có phía trên cùng móc cài là mở ra, hơi lộ ra một chút trắng nõn ngọc cơ, trước ngực một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn quả cầu thịt. Chúng nó tại áo gắt gao bọc vào, sống động, eo thon, màu mỡ long mông đem bộ váy chống đỡ gắt gao, nhìn qua nhục cảm tràn đầy. Đông Phương Minh Tú mái tóc cao vòng tại đầu đỉnh chóp thiên về sau, thành một cái thượng tiểu hạ đại hình trụ hình đồng trạng, trên trán tách ra lưu nghiêng trường lưu hải, thẳng tắp mà nhu thuận dán tại trên trán, hấp dẫn nhất nhân cũng là nàng tao nhã cao quý nhưng thân cận ôn nhu, không hổ là tên của nàng,